Chương 2521, quỳ xuống đất chuộc tội, 2, trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh kia, tất cả đều khoanh tay đứng ngạo nghễ, khuôn mặt sát khí lạnh lẽo. Tuy, dung mạo bọn họ không đồng nhất, ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, nhưng uy thế trên người, lại thông thiên triệt địa, đảo loạn phong vân. Theo bọn họ hiện ra tung tích, uy thế hội tụ thành kia, áp bách thiên địa ảm đạm, hư không hỗn loạn, khủng bố vô cùng. Một cái chớp mắt đó, tất cả mọi người ở đây câm như hến, lâm vào thất thần, cho dù vô số tu sĩ kia đặt chân ở bờ lạc tinh hải, giờ phút này trái tim đều như bị bàn tay vô hình bóp lấy, không thở nổi, muốn hít thở không thông. Sao có khả năng? Sao có thể có nhiều tồn tại hoàng cực cảnh như vậy? Trong lòng vô số người điên cuồng rú lên. Cường giả hoàng cực cảnh chính là tồn tại cỡ nào? Một tông một tộc cũng chưa chắc có mấy người tọa trấn, đại hoang tứ cực được xưng trên đời nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ 7-8 người, giống bành tổ của cửu cực huyền đô, nghiễn tâm Phật chủ của tiểu Tây Thiên, lão sâu thèm của thư viện thiên huyền. Mỗi một người dậm chân một cái, đều có thể chấn động thiên hạ, chính là tồn tại mạnh nhất thiên hạ đại hoang. Nhưng khi các đồ cổ này của thiên hạ đại hoang cộng hết lại, cũng chỉ một dúm mà thôi. Nhưng bây giờ, hơn trăm thế lực kia sâu trong tinh không, vừa mới ra sân đã có trên trăm vị đại năng hoàng cực cảnh. Thế này bảo thiên hà đại hoang làm sao mà so sánh. Cầm cập, có một số người, răng cũng bắn đầu run lên. Sợ hãi. Giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, khiến mọi người như rơi vào hố băng. Chỉ đối phó một mình huyền quân kiếm chủ, đã có thể phái ra trên trăm vị hoàng cực cảnh, mà đội hình như vậy, trong nháy mắt cũng có thể đánh nổ giới tu hành đại hoang. Thậm chí có một số nhân vật thế hệ trước còn liên tưởng đến. Đây còn chỉ là vừa mới bắt đầu, là một góc tảng băng trôi của lần bão tố này, giống như Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo các thế lực đầu sỏ này, nhất định còn chuẩn bị có thủ đoạn cùng con bài chưa lật càng khủng bố hơn. Nghĩ một chút, rất nhiều người liền hít thở không thông. Mọi người đều ý thức được, đầu sỏ tinh không kia sở dĩ bày ra trận thế như thế, chính là vì giết gà dọa khỉ. Tô Đại Nhân, ngài ngàn tính vạn tính đến bây giờ một màn này không? Đối mặt hơn trăm hoàng cực cảnh này, cho dù người cuồng vọng nữa, đối với Tô Dịch có tự tin nữa, không thừa nhận cũng không được, hôm nay Tô Dịch chỉ sợ không thể không gặp được một lần bại trận duy nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng trong cuộc đời hắn. Các nhân vật cấp đồ cổ ở đây, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một tia thê lương. Hôm nay các đầu sỏ tinh không kia có thể diệt Tô Dịch, ngày mai bọn họ có phải có thể sang bằng đại hoang hay không, bọn bành tổ cũng đến rồi, so sánh. Tâm tình bọn họ càng thêm nặng nề. Bởi vì, bọn họ rõ nhất, các hoàng cực cảnh đến từ sâu trong tinh không kia, tùy tiện xách ra một người, cũng đủ để đi ngang đại hoang. Cho dù như bọn họ đồ cổ như vậy, cũng không nhất định có thể phản kháng. Một tồn tại hoàng cực cảnh, đã có thể hoành hành đại hoang. Hơn trăm người thì sao? Tô Dịch mạnh nữa, chung quy chỉ là một người, càng không nói đến, đây chỉ là mở màn, ai cũng không biết. Các đầu sỏ tinh không kia còn chuẩn bị bao nhiêu đòn sát thủ cùng con bài chưa lật. Một khắc đó, trong lòng đám người bành tổ cũng nặng nề vô cùng, tay chân lạnh toát. Tô Huyền Quân, quỳ xuống chuộc tội, giao ra bí mật luân hồi, hôm nay tha cho ngươi không chết. Trong bầu không khí như tĩnh mịch, ông lão áo bào vàng giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Từng chữ một, giống như sấm sét đánh ở trong lòng mọi người, đều lâm vào biến sắc, rất nhiều người đều theo bản năng siết chặt hai nắm tay. Quỳ xuống chuộc tội, giao ra bí mật luân hồi. Trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh kia đồng thanh quát to. Âm. Bầu trời giống như cũng bị đánh rách tả tơi, nước biển cuồn ngược. Uy áp khủng bố đó, khiến lạc tinh hải to lớn, lâm vào trong một loại bầu không khí làm người ta sắp hít thở không thông. Trên mặt biển mãnh liệt, một chiếc thuyền con cô đơn trôi nổi, lại vững như bàn thạch, mặc cho gió táp sóng xô, cũng chưa từng lật, Tô Dịch một bộ áo bào xanh. Tóc đen mắt đen, áo dài phần phật, tựa như một cây trường thương đứng lặng trên thuyền con. Hắn dáng vẻ nhàn tản, thông dong tự nhiên, như trước đây. Nhưng giờ phút này, một bóng lưng cô độc côi cút đó của Tô Dịch đặt ở trong mắt mọi người, lại chỉ có bi thương cùng ai thán. Không thể không bi. Bầu trời đối diện hắn, ước chừng có trên trăm vị cường giả đến từ sâu trong tinh không nhét đầy, khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ lạc tinh hải, nhất là đỉnh Vạn Lưu Thần Sơn. Chỉ nhìn thấy trong hư không, sấm sét dâng trào, lửa thần bốc hơi, các loại cảnh tượng lạ lộ ra, nghiền nát thập phương mây mù tan vỡ, liền biết, uy áp của các cường giả kia là khủng bố cỡ nào. Lại thấy Tô Dịch giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này, thu hồi bầu rượu trong tay, dương mắt nhìn về phía ông lão áo bào vàng kia, bên môi nổi lên một tia độ cong mỉa mai, lạnh nhạt nói, không cần nói lời thừa, hôm nay lúc này, ta chỉ một yêu cầu, thần phục dưới chân ta, nếu không, chết. Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh kia không thể tưởng tượng nhìn qua, giống như nhìn một kẻ điên. Chương 2522, kiếm diệt toàn trường, một, các cường giả đại hoang ở đây, cũng không khỏi bị kinh động, da đầu phát tê. Là lúc nào rồi, huyền quân kiếm chủ lại vẫn cường thế như vậy? Ta đi giết hắn. Trên vạn lưu sơn nơi xa, một thanh âm ầm ầm vang lên. Một nam tử áo bào đen bóng người cường tráng như núi sải bước đứng ra. Ầm. Trên người hắn sấm sét mãnh liệt, mắt giống như đèn vàng, theo đứng ra. Uy thế khủng bố trên người như gió bão, ở giữa biển trời thổi quét khuếch tán. Ngươi không được. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ánh mắt lại từ trên người hơn trăm vị nhân vật hoàng cực cảnh kia đảo qua, nói, các ngươi. Cũng không được. Nói xong, hắn hứng thú rã rời, than khẽ, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, nói, ở trong mắt các ngươi, Tô Huyền Quân ta chỉ xứng giết những nhân vật không đáng để vào mắt này. Đoạn lời này vừa nói ra. Mọi người đều có cảm giác ngây dại. Quá cùng rồi. Cho người ta cảm giác, giống như huyền quân kiếm chủ giờ phút này, hoàn toàn điên mất rồi. Muốn chết. Trong mắt nam tử áo bào đen kia dâng trào sát khí, đang muốn ra tay, ở sâu trong bầu trời, trên tinh không, đột nhiên truyền đến một thanh âm nữ tử lạnh lùng trầm thấp, không thẹn là chuyển thế chi thân của quan chủ, phần đảm phách này, đã có ba phần phong thái của quan chủ năm đó, đáng tiếc, tu vi ngươi hôm nay. Thật sự quá yếu rồi. Thanh âm đó, như tràn ngập uy nghiêm to lớn, ép bầu trời run rẩy. Mọi người ở đây, đều run rẩy cả người, trong lòng sinh ra e sợ. Dù là bành tổ bọn họ các đồ cổ này, trong lòng đều lạnh toát, phía trên tinh không kia, rõ ràng có tồn tại càng thêm khủng bố đang xem cuộc chiến. Hơn nữa, rất có thể là tồn tại giới vương cảnh thật sự. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Bởi vì quá mức xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở sâu trong tinh không kia, có một đám khí tức cực kỳ khủng bố đang dâng trào, mà không thể nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu người. Niếp Hải, các ngươi cùng nhau ra tay, bày tỏ tôn trọng đối với chuyển thế chi thân của quan chủ, nghe rõ rồi chứ, phải bắt sống. Nếu là chết, các ngươi cũng cắt cổ cho xong. Thanh âm nữ tử lạnh như băng kia nhẹ nhàng mở miệng, vang vọng cửu thiên thập địa, rõ. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt trang trọng nghiêm túc lĩnh mệnh. Ánh mắt lão đảo qua trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh bên cạnh, trong miệng khẽ bật ra hai chữ, ra tay. Một khắc đó, trên trăm vị cường giả hoàng cực cảnh đồng loạt ra tay, bọn họ đều là siêu cấp cường giả thân trải trăm trận, sát phạt vô số, cho dù xem thường Tô Dịch nữa, cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại chút sức nào. Sẽ chỉ dùng lực lượng mạnh nhất, trực tiếp mang Tô Dịch một hơi trấn áp. Âm âm. Uy năng của trên trăm vị hoàng cực cảnh khủng bố bao nhiêu? Một cái chớp mắt đó khi bọn họ ra tay, linh khí phạm vi ngàn dặm, nháy mắt bị rút sạch, một đòn đã đủ để phá hủy một phương tiểu thế giới, các loại đại đạo pháp tắc khủng bố hội tụ thành dòng lũ lực lượng, giống như một dải thiên hà vỡ đê, từ trên cửu không nện xuống, mang theo lực lượng hủy diệt vô tận khủng bố, hướng về một mình Tô Dịch chém giết. Thập phương hư không nổ tung, mãn hải vực này sụp đổ, nước biển ầm ầm bốc hơi. Đối mặt một đòn hủy thiên diệt địa này, mọi người ở đây đều lâm vào thất thanh, trái tim mọi người thắt lại, nhìn chăm chú vào một màn này, rất nhiều người thậm chí không dám nhìn, không đành lòng xem tình cảnh Tô Dịch bị đánh giết. Đồ cổ bọn bành tổ gần như hít thở không thông. Uy năng hủy diệt cỡ đó, làm bọn họ đều cảm thấy áp bách đập vào mặt, thân thể cứng nhắc, thể xác và tinh thần run rẩy, không thể ức chế trào ra sự sợ hãi. Quá khủng bố rồi. Mà đối mặt một đòn bực này, Tô Dịch đặt chân phía trên thuyền con lại khẽ lắc đầu, đặt ở trước kia, hắn có lẽ phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hôm nay, căn bản là không đủ đặt vào mắt. Chỉ thấy hắn vung tay áo bào, giống như quét bụi bặm. Trong nháy mắt, trời đất rung lên, thời gian như ngưng trệ. Một mảng kiếm khí như dải lụa rập trời rập đất dựng lên, quét ngang cửu thiên. Âm âm, một đòn kia do trên trăm vị đại năng hoàng cực cảnh liên thủ đánh ra. Đủ để đánh vỡ một phương tiểu thế giới, nhưng ở dưới một mảng kiếm khí kia quét ngang, nhất thời như bọt biển ầm ầm nổ tung, hóa thành mây khói đầy trời bay đi tan rã. Mà nơi kiếm khí quét ngang, hư không như bị cày một lần, xuất hiện từng vết kiếm nhìn ghê người, lan tràn khuếch tán. Một cái vung tay áo nhẹ nhàng bâng quơ, phá một đám hoàng cực cảnh liên thủ. Một màn cỡ đó, lập tức rung động toàn trường, không biết bao nhiêu người trố mắt, thiếu chút nữa ngây dại. Cái này, đám người bành tổ đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống. Về phần những người xem cuộc chiến nơi xa, hoàn toàn trợn tròn mắt rồi. Lúc trước, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng cùng áp lực, cho rằng một trận chiến này liên quan đến vận mệnh giới tu hành đại hoang, nhất định sẽ lấy Tô Dịch bại trận mà hạ màn. Nhưng ai ngờ, cho dù đối mặt đội hình khủng bố như thế, Tô Dịch vẫn có sức đối kháng, cái này quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Hoàn toàn đảo điên dự phán cùng nhận biết của mọi người. Sao có khả năng? Chương 2523, Kiếm Diệt Toàn Trường, 2. Trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh kia giật mình tương tự, không dám tin một màn trước mắt này. Cho dù là ông lão áo bào vàng trước sau bình tĩnh thông dong, cũng hơi biến sắc, nhíu mày, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không hổ là chuyển thế chi thân của quan chủ, chỉ đạo hạnh huyền u cảnh mà thôi, đã có được chiến lực nghịch thiên như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Đến tiếp. Ông lão áo bào vàng quát to. Trên trăm vị nhân vật hoàng cực cảnh liên thủ lần nữa. Vô tận lực lượng ầm ầm nền xuống. Trong lúc nhất thời, sấm sét mãnh liệt, lửa thần bộc phát, cơn bão càn quét, dị tượng lộ ra. Mỗi một loại lực lượng đều tràn ngập uy năng to lớn, pháp tắc đan xen, động cái có thể dễ dàng đánh giết nhân vật cùng cảnh giới trong đại hoang. Trên trăm vị hoàng cực cảnh cùng nhau ra tay, trực tiếp giống như muốn đánh chìm mãn hải vực này. Chẳng qua, mặc cho uy năng cỡ đó khủng bố cỡ nào, lao tới trước mặt Tô Dịch, liền sụp đổ. Tán loạn biến mất. Thậm chí, cũng không thể lay động một chiếc thuyền con kia dưới chân Tô Dịch. Một màn không thể tưởng tượng này, không chỉ khiến các kẻ địch kia sửng sốt, ngay cả vô số người xem cuộc chiến kia, cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, dại ra ở đó. Tình huống gì vậy? Một sự rung động nói không nên lời, bao phủ toàn trường. Dù là ở ngoài tinh không kia, cũng truyền ra một thanh âm kinh dị. Không thể nghi ngờ, một nhóm nhỏ tồn tại khủng bố ở ngoài tinh không xem cuộc chiến, cũng bị một màn này làm chấn động, cảm thấy kinh ngạc. Kiến càng lay cây, buồn cười cỡ nào, trên thuyền con, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Hắn hứng thú rã rời, chỉ là một đám nhân vật hoàng cực cảnh mà thôi, cho dù số lượng nhiều nữa, ở hôm nay trước mặt hắn, ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng chưa chắc cản được. Giết! Ông lão áo bào vàng lớn tiếng thét dài. Âm! Trên trăm vị nhân vật hoàng cực cảnh kia đồng thời xuất động, đều rút ra bảo vật, thúc giục bí pháp, như thủy triều đánh về phía Tô Dịch. Cũng ngay lúc này, vù. Bóng người Tô Dịch từ trên thuyền con bay lên, hắn ánh mắt thâm thúy, dáng vẻ ngông cuồng, uy thế trên người theo đó trở nên sắc bén vô cùng, thông thiên triệt địa. Tựa như tiên thần hóa thân. Chết! Tô Dịch khẽ nói, tùy tay điểm ra một chỉ. Phốc! Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi xem cuộc chiến nhìn chăm chú, nam tử áo bào đen lúc trước từng đứng ra khiêu khích, muốn ra tay đối với Tô Dịch, trực tiếp bị điểm nổ trên không. Lực lượng một chỉ, phá hủy thân thể hắn, nghiền nát thần hồn hắn, sau đó, Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, chém ra một đạo kiếm khí lấp lánh dài đến trăm trượng, huy hoàng như mặt trời, chiếu sáng sơn hải, trực tiếp mang 7-8 vị tồn tại hoàng cực cảnh chém ngang lưng thành hai đoạn. Phốc phốc phốc. Máu tươi như thác tung bay, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Trong nháy mắt mà thôi, mãn thiên địa kia như hóa thành luyện ngục tanh máu, mà bóng người Tô Dịch, đã như một dải lụa tuyệt thế sắc bén, xé rách không gian, hung hăng cắm vào trong đại quân kẻ địch. Âm âm. Trời biển lay động, nhật nguyệt vô quang. Tô Dịch giờ khắc này, quanh thân kiếm ý nổ vang, rực rỡ như mặt trời chói chang, giơ tay nhấc chân, vạn kiếm dâng trào, kiếm uy kinh thiên. Hắn sau khi lao vào đại quân kẻ địch, nháy mắt giết địch, bẻ gãy nghiền nát, nghiễm nhiên như vào chỗ không người. Âm. Âm. Âm. Một đám tồn tại hoàng cực cảnh đủ có thể đi ngang ở thiên hạ đại hoang, ở trước mặt Tô Dịch lại như cỏ rác, bị đánh giết ngay tại chỗ. Máu tươi như pháo hoa nở rộ, lúc trầm lúc bổng. Tiếng kêu thê lương kinh sợ, xen lẫn ở trong trung chuyển giết chóc, đang ra một hình ảnh cực kỳ bi thảm. Đến cuối cùng. Tô Dịch chê tốc độ chậm, hắn nháy mắt toàn lực vận chuyển đạo hành, trong tích tắc chém ra ba kiếm. Sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện, đã ở ngoài chiến trường, chỉ để ý việc của mình lấy ra bầu rượu. Mà ở trong chiến trường, ầm. Đạo kiếm khí thứ nhất chém xuống. Như cửu thiên ngân hà buông xuống, ngay lập tức có mấy chục vị hoàng cực cảnh, bị đánh giết ngay tại chỗ. Mãn hư không đó cũng bị đánh ra một vết rách không gian thật lớn, máu giống như đám mây hình nấm ầm bốc hơi dựng lên. Đạo kiếm khí thứ hai chém xuống, lại giống như muốn phá núi ngăn biển, thẳng tiến không lùi, nơi kiếm uy như vô thượng đi qua, từng món bảo vật nổ tung, từng tồn tại hoàng cực cảnh ngay cả tránh né cũng không kịp, đã chết thảm ở dưới kiếm khí nghiền áp. Khi đạo kiếm khí thứ ba chém xuống, mảng trời kia cũng như muốn sụp đổ, hư không hỗn loạn. Mười mấy tồn tại hoàng cực cảnh còn sót lại bị dọa mất hết can đảm, hoảng sợ chạy trốn, nhưng bóng người bọn họ lại bị từng đạo kiếm khí chém vỡ vết rách không gian cắn nuốt, không, sao có thể? Tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tuyệt vọng còn đang quanh quẩn. Mà trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh đến từ sâu trong tinh không kia, đều đã biến mất không thấy, bị tàn sát hết. Cái này thật sự là tàn sát. Từ khai chiến đến kết thúc, chỉ trong giây lát, Tô Dịch thế như trẻ tre, dễ dàng toàn diệt bọn họ. Mà lúc này, Tô Dịch đặt chân ở ngoài chiến trường, đã uống một ngụm rượu sảng khoái. Áo bào xanh bay phất phới, không dính một hạt bụi. Thiên địa tanh máu như bức tranh, tư thái như tiên, đứng ngạo nghễ ở ngoài bức họa cuộn tròn, độc ẩm phong lưu. Trong trời đất tràn ngập tĩnh mịch. Chương 2524, hướng tử mà sinh, một, toàn bộ người xem cuộc chiến, đều vẻ mặt kinh hãi. Bành Tổ, Nhạc Ngân Yêu Tổ đều trợn trừng đôi mắt, lâm vào thất thần. Bọn Nhiễn Tâm Phật Chủ, Thiên Yêu Ma Hoàng, Lão Sâu Thèm vẫn trà trộn ở trong đám người, cũng đều vẻ mặt hoảng hốt, thật lâu không nói gì. Dù là trên vạn lưu thần sơn nơi xa, cũng là một mảng chết lặng. Một khắc đó, toàn bộ thế giới không tiếng động. Chỉ còn lại có bóng người Tô Dịch, nhàn tản đứng trên không trung, như thiên thần xuống phàm trần. Cái gì gọi là vô địch? Tô Dịch lúc này bày ra, chính là lực lượng vô địch. Hơn trăm tồn tại hoàng cực cảnh, như màn sắt vắt ngang trời, đủ có thể quét ngang đại hoang. Nhưng theo Tô Dịch xuất hiện, lại giết họ như giết gà, trong giây lát tiêu diệt hết. Loại rung động đó, không gì sánh được. Huyền U cảnh đó. Hắn sao có thể mạnh như vậy, trên vạn lưu thần sơn, có người kinh hãi hô lên. Thật sự là thực lực Tô Dịch bày ra quá cường đại rồi. Xa xa vượt qua nhận biết của bọn họ đối với huyền U cảnh. Huyền U cảnh, cùng hoàng cực cảnh chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Huyền U cảnh nghịch thiên nữa, có thể đi đối kháng với một vị hoàng cực cảnh, đã có thể nói trong vạn người không có một, nhưng giống Tô Dịch, tồn tại huyền U cảnh vắt ngang qua một cảnh giới, như bẻ gãy nghiền nát diệt hoàng cực cảnh, cho dù đặt ở sâu trong tinh không, cũng tuyệt đối hiếm có. Hoặc là nói, căn bản chưa từng có. Phía trên bầu trời, ở ngoài tinh không, lơ lửng một đám mây sét phạm vi chừng nghìn trượng. Trên đám mây sét, có một đám bóng người khí tức khủng bố, uy thế như trời đứng đó. Cấp bậc huyền U cảnh, có thể tu luyện ra chiến lực nghịch thiên như thế. Cái này thật đúng là làm người ta kinh tâm, một lão nhân khẽ nói. Lão mặc đạo bào đỏ rực, đầu đội mũ miệng ngọc, tiên phong đạo cốt. Mạc Trường Không. Điện chủ chúng tinh điện Tinh Hà thần giáo. Đừng quên, hắn là chuyển thế chi thân của quan chủ, thủ đoạn cùng lực lượng nắm giữ, sao có thể là nhân vật huyền U cảnh có thể sánh bằng. Một nữ tử mặc trang phục cung đình màu tím thản nhiên mở miệng, nàng búi tóc cao, ngồi khoanh chân, ôm một cái vỏ kiếm. Tiết Tử Ngưng. Hòa Tâm trai thái thượng tam trưởng lão, không, theo lời Thợ Mây đại nhân nói, người này còn chưa từng thức tỉnh ký ức của quan chủ. Hắn có thể có được chiến lực nghịch thiên bực này, rất có thể có liên quan với tu luyện huyền hoàng mẫu khí cùng nắm giữ luân hồi áo nghĩa. Ở sâu trong con ngươi Đồ Bách Xuyên, thần quang phun ra nuốt vào. Hắn mặc áo bào đen, tay cầm thước ngọc, bóng người cao to, chính là đệ tam ngục chủ cửu thiên các có được đạo hành giới vương cảnh. Luân hồi. Huyền hoàng mẫu khí, quan chủ thực không thẹn là bá chủ kiếm đạo khủng bố nhất tinh không các giới, đã biến mất vô ngần năm tháng. Vậy mà lại để hắn tìm kiếm được luân hồi, bước lên một con đường càng thêm thần bí mạnh mẽ, một ông lão áo bào xám cảm khái. Bóng người lão thấp bé, đôi mắt lõm xuống, râu tóc rối bời. Chương Bạch Lăng. Thái Thượng Trưởng Lão Thái Ất Đạo Môn, bọn họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ở trong lòng trên trăm vị cường giả hoàng cực cảnh bị giết kia, ngược lại đang cân nhắc điều khác thường trên người Tô Dịch. Bởi vì các nhân vật đó đều là nhân vật bên dưới thế lực bám vào bọn họ, mà không phải người của tông môn bọn họ. Trả giá một chút, lại chưa thể thử ra năng lực chuyển thế chi thân của quan chủ, thực mất hứng, dân bản xứ Thiên Hạ Đại Hoang kia, sợ là đã đang chê cười chúng ta. Vậy, cho chuyển thế chi thân của quan chủ một ít đau khổ. Đau khổ? Ai, quá nhẹ rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, vận dụng đại đạo phân thân của chúng ta là được. Được. Khi nói chuyện với nhau, Tiết Tử Ngưng ngồi khoanh chân, ông võ kiếm nâng tay điểm một cái. Xẹt. Một đạo bí phù dơ cao thiêu đốt. Trong thiên địa, khói đen tràn ngập. Mặt biển màu lam đậm khi quay cuồng, cuốn lên từng đợt màu máu. Người xem cuộc chiến nơi xa đã không kiềm chế được sự kích động trong lòng, hoan hô hẳn lên. Tô đại nhân, mảnh. Là các hoàng cực cảnh sâu trong tinh không kia quá không chịu nổi sao? Không. Là Tô đại nhân quá mạnh rồi. Ta lúc trước cũng tưởng đang nằm mơ, nơi đây tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, những người xem cuộc chiến kia tất cả đều kích động hẳn lên. Lúc trước, những kẻ thù bên ngoài đó bày ra trận thế quá khủng bố, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng tối tăm, không thể thở dốc. Thậm chí, không có ai cho rằng, Tô Dịch có thể ở trong một trận chiến này may mắn sống sót, nhưng bây giờ, khi Tô Dịch kiếm quét đám đông địch, tàn sát bốn phương, như một ánh rạng đông cắt qua bóng tối dày nặng, cho người ta cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Giờ khắc này, cho dù là nhân vật từng thù ghét Tô Dịch, cũng hoàn toàn không nói nên lời, lâm vào rung động. Đám người Bành Tổ đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng kích động không thôi. Chẳng qua, bọn họ càng rõ ràng hơn, một trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, còn xa chưa tới thời điểm cao hứng. Vừa nghĩ tới đây, chợt một tiếng quát to vang vọng, các ngươi có phải cao hứng quá sớm hay không? Cẩn thận sau khi Tô Huyền Quân chết, tìm các ngươi lần lượt thanh toán. Trên đỉnh Vạn Lưu Thần Sơn, Cố Vấn Thiên đứng trên không trung, mắt lạnh như điện. Theo hắn quát to, tiếng hoang hô ở đây nhất thời biến mất. Những người xem cuộc chiến kia đều biến sắc, cầm như hến. Không khí trong thiên địa cũng một lần nữa trở nên áp lực, chương 2525, hướng tử mà sinh, 2, Cố Vấn Thiên, ngươi thật đúng là con chó tốt. Nhạc Ngân Yêu Tổ lạnh như băng lên tiếng, không quen nhìn Cố Vấn Thiên uy phong, hận không thể ra tay xé nát hắn. Thiên hạ đại thế, sẽ viết lại ở hôm nay, đại hoang về sau, không phải do các ngươi những lão già này định đoạt nữa. Cố Vấn Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, cái gọi là thuận thì sống nghịch thì chết, chờ Tô Huyền Quân thua, ta trái lại muốn xem, các ngươi ai có thể không cúi đầu. Thanh âm truyền khắp nơi, trong lòng mọi người đều trở nên nặng nề. Ai còn có thể nhìn không ra, Cố Vấn Thiên vẫn còn tự tin. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, một trận chiến kia lúc trước, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong hư không, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, trong miệng khẽ bật ra hai chữ, ồn ào. Hắn tùy tay điểm một cái. Một mảng kiếm khí hiện ra, chém về phía Cố Vấn Thiên. Cố Vấn Thiên biến sắc hẳn, hắn sớm mang một trận chiến vừa rồi thu hết đáy mắt, nào còn không rõ sự khủng bố của Tô Dịch, hầu như là ngay lập tức, hắn hướng một bên né tránh. Âm. Kiếm khí chém xuống, Vạn Lưu Thần Sơn chợt kịch liệt rung rẩy, phù văn chợt xuất hiện, cấm trận dao động quay cuồng, nhưng cuối cùng cũng chưa thể thừa nhận uy năng của một kiếm đó, bị bổ ra một vết nứt. Ngọn núi kia Cố Vấn Thiên vốn đặt chân, đều bị chém thành hai đoạn. Cố Vấn Thiên hít ngụm khí lạnh, sợ mất vía, bắp chân cũng đang chuột rút. Tiểu nhân đắc chí, chẳng trách bị người ta khinh thường, đi xuống đi, chớ đi ra mất mặt xấu hổ nữa, đột nhiên, một giọng nữ tử trầm thấp dễ nghe vang lên. Vù. Chỉ thấy trong hư không, bỗng dưng xuất hiện nữ tử xinh đẹp mặc trang phục cung đình màu tím. Theo nàng xuất hiện, bầu trời chợt tối tăm đi. Thập phương hư không ong ong rung rẩy, một luồng uy thế kinh khủng theo đó tràn ngập ra. Đây, rõ ràng là Hòa Tâm trai Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tiết Tử Ngưng kia. Chẳng qua, Tô Dịch tuy không nhận biết đối phương, lại liếc một cái nhìn ra, khí tức của đối phương rõ ràng xa xa vượt qua phạm trù hoàng cực cảnh. Không thể nghi ngờ, đây là một khối đại đạo phân thân của giới vương cảnh, mà không phải bản tôn thật sự. Bởi vì nếu là bản tôn, nhất định sẽ gặp lực lượng quy tắc của huyền hoàng tinh giới cắn trả. Vâng. Bị Tiết Tử Ngưng răng dậy, Cố Vấn Thiên rất quẫn bách, xấu hổ muốn chết, xám xịt rời khỏi. Chẳng qua, chưa có ai để ý tới Cố Vấn Thiên. Toàn bộ ánh mắt ở đây, đều đồng loạt nhìn về phía Tiết Tử Ngưng, bị một thân uy năng khủng bố đó của nàng kinh động. Không khí áp lực mà nặng nề, đám người Bành Tổ đều vẻ mặt ngưng trọng. Trong hư không, Tô Dịch nói, chỉ một mình ngươi. Tiết Tử Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đương nhiên không phải. Nàng vừa dứt lời, vô thanh vô tức, hư không phụ cận lục tục xuất hiện một rồi lại một bóng người. Những bóng người này có hơn 10 cái, có nam có nữ, dung mạo tuy khác nhau, nhưng theo bọn họ xuất hiện, như từng vị thần linh tới thế gian. Chỉ uy thế trên người, đã đảo loạn phong vân, áp bách mãn thiên địa này chấn động. Nơi xa vang lên một đợt tiếng thét chói tai kinh hãi, rất nhiều người xem cuộc chiến tránh lui xa xa, dù là Bành Tổ bọn họ những đồ cổ này cũng không ai không lông tóc dựng cả lên. Quá đáng sợ rồi. Khí tức của mười mấy bóng người kia, xa không phải nhân vật hoàng cực cảnh có thể so sánh. Những kẻ này đều là nhân vật giới vương cảnh sâu trong tinh không, tuy không phải bản tôn, nhưng cùng nhau liên thủ, lại đủ để sánh vai giới vương, đạo hữu cảm thấy, đội hình như vậy như thế nào? Tiết Tử Ngưng thản nhiên hỏi. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói thật, chung quy khó tránh khỏi cái chết. Tiết Tử Ngưng nhịn không được che miệng cười lên, nói, còn cứng miệng, chi tiết của ngươi, sớm đã bị thợ may đại nhân thăm dò rõ, lần này. Ngươi nhất định đã chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, ánh mắt nàng đảo qua mười mấy bóng người kia bên cạnh, các vị chớ có sơ ý, lúc ra tay, phải lấy thế lôi đình vạn quân, tốc chiến tốc thắng. Khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng vung tay, dưới bầu trời tối tăm, đột nhiên có một bức họa cuộn tròn trải ra, trong bức họa cuộn tròn, vô số kiếm khí chói mắt mang theo màu máu vang ong ong ù tai, gào thét lao ra. Bí thuật chí cao, Sâm La Kiếm Ngục. Âm. Kiếm khí rập trời rập đất thổi quét, như mưa rền gió dữ, chém về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, trực tiếp giống như một luyện ngục do vô số kiếm khí biến thành xuất hiện, muốn trấn áp chém giết Tô Dịch trong đó. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt mà đến, da thịt mơ hồ đau đớn, ngay cả tâm thần cũng gặp áp bách. Hắn khẽ nhíu mày, không chút do dự rút ra Tam Thốn Thiên Tâm, tung người sát phạt. Âm âm. Mãn hư không đó sụp đổ, kiếm quang nở rộ. Vô số kiếm khí mang theo màu máu kia ầm ầm vỡ vụn. Mà bóng người Tô Dịch thì bị chấn động lão đảo lùi lại mấy bước, khí huyết quanh thân quay cuồng một phen. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây trái tim đều thắt lại, hoàn toàn biến sắc, chỉ một người ra tay mà thôi, đã đẩy lui Huyền Quân kiếm chủ, mà đối phương cả thảy có hơn 10 người, thế này còn đánh như thế nào? Lợi hại. Trách không được thợ may đại nhân nói, muốn đối phó đạo hữu nhân vật bực này, tuyệt đối không thể có chút nào nương tay. Tiết Tử Ngưng chật chật lấy làm kỳ. Nàng tỏ ra không sợ hãi, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi. Chương 2526, hướng tử mà sinh, 3, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, thợ may lợi hại nữa, đại đạo phân thân của hắn cũng tán ở giới này, các ngươi, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn trực tiếp cầm kiếm giết qua. Cường thế vô cùng. Tiết Tử Ngưng nhíu lại mày ngài, thanh âm trở nên lạnh lùng, các vị, cùng nhau động thủ đi. Được. Tự nhiên nên như thế. Một chớp mắt này, mười mấy vị đại đạo phân thân giới vương cảnh khí tức khủng bố hung hãn tấn công. Âm. Long trời lở đất, vạn tượng sụp đổ. Đại chiến bùng nổ. Trong nháy mắt, Tô Dịch đã bị đám người Tiết Tử Ngưng vây khốn, mãn thiên địa đó cũng như đang tan vỡ, các loại đại đạo pháp tắc nổ vang. Kích động cửu thiên. Mau rút. Nơi xa vang lên tiếng trống to kinh hoảng. Không biết bao nhiêu người xem cuộc chiến hoảng sợ chạy trốn, bởi vì trên lạc tinh hải này, hoàn toàn bị uy năng hủy diệt khủng bố tràn ngập. Một ít tu sĩ không kịp chạy, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Một màn đáng sợ đó, làm các nhân vật hoàn cảnh kia đều kinh hãi thất sắc, ngay lập tức tránh lui xa xa. Mà giống Bành Tổ bọn họ các nhân vật thế hệ trước này, cũng chịu trùng kích rất lớn, không thể không vận chuyển toàn bộ đạo hành, mới triệt tiêu dư âm chiến đấu kia. Mà vẻ mặt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Tô lão quái lúc trước nói, không cho chúng ta nhúng tay, sợ bị liên lụy, tuy là trêu chọc, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta lại ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có, Thiên Hộ Độc Hoàng cay đắng lên tiếng. Chiến đấu cấp bậc này, đã siêu thoát phạm trù hoàng cực cảnh. chỉ dư âm chiến đấu cỡ đó, cũng làm bọn họ những lão già này cũng sắp ăn không tiêu, càng không nói đến đi hỗ trợ. Có lòng hỗ trợ, lại vô lực thực tiễn, cái này thật đúng là làm người ta tuyệt vọng. Nhạc Ngân Yêu Tổ siết chặt hai tay, vẻ mặt đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ, trợn mắt muốn nứt. Bọn họ là tồn tại đỉnh cấp nhất đại hoang, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên phát hiện, ở trước mặt đại chiến cấp bậc này, bản thân vậy mà cũng nhỏ bé cùng vô lực như vậy. Sự đả kích này quá nặng nề, không trách người ta suy sụp cùng uể oải. Hỗ trợ cũng không nóng lòng nhất thời. Nếu lần này Tô lão quái gặp nạn, về sau khi đặt chân giới vương cảnh, ta tự sẽ báo thù giúp hắn, đòi lại gấp 10 gấp trăm lần. Bành Tổ sắc mặt xanh mét, trong mắt dâng trào lên thần quang. Vì sao sẽ vô lực, xét đến cùng, vẫn là quá yếu. Chiến trường nơi xa. Âm âm. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thiên địa đang sụp đổ, hư không cũng bị đánh nổ. Mười mấy đại đạo phân thân giới vương cảnh lấy Tiết Tử Ngưng cầm đầu liên thủ, chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, đã giết cho Tô Dịch tràn ngập vết thương, máu tươi nhuộm đẫm quần áo. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ đó, khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt muốn nứt. Vù. Đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp màu lửa đỏ lao ra, ý đồ lao về phía chiến trường, đó rõ ràng là Thiên Yêu Ma Hoàng. Trên khuôn mặt quyến rũ của nàng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nhưng còn ở nửa đường, nàng đã bị những tâm Phật chủ ngăn cản. Đạo hữu, không thể lỗ mãn, hành động này có gì khác thiêu thân lao đầu vào lửa đâu. Vẻ mặt những tâm Phật chủ không chút dao động nói. Lão lừa trọc, ngươi tránh ra cho ta. Thiên Yêu Ma Hoàng lớn tiếng uy hiếp, mắt đẹp như điện, khí tức khủng bố làm người ta sợ hãi. Đạo hữu chớ nổi nóng, theo ta thấy, Tô đạo hữu tuyệt đối không có việc gì, trận chiến trước mắt, đối với hắn mà nói, thực ra là một hồi rèn luyện hướng tử mà sinh. Những tâm Phật chủ chấp hai tay, vẻ mặt trầm tĩnh, hắn hôm nay nếu gặp nạn, ta đền cho ngươi cái mạng già này. Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, nói, thật sao? Những tâm Phật chủ vẻ mặt bình thản nói, đạo hữu là quan tâm sẽ bị loạn, lấy hiểu biết của ngươi đối với Tô đạo hữu, làm sao có thể không rõ Tô đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãn. Cái này, Thiên Yêu Ma Hoàng rõ ràng trù trừ. Lão Hòa Thượng nói không sai, Tô lão đệ khác với chúng ta, hắn từng sống lại trong luân hồi, từng luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, càng quan trọng hơn là, ngay cả các thế lực sâu trong tinh không kia cũng rõ, hắn là chuyển thế chi thân của vị quan chủ kia. Lão sâu thèm cũng đến, nhẹ nhàng nói, nói lời không dễ nghe, giống hắn loại người này, muốn chết cũng khó. Trái tim treo lên của Thiên Yêu Ma Hoàng dần dần trở xuống bụng. Một đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía chiến trường nơi xa. Chỉ thấy, Tô Dịch thân thể tàn phá, cả người là máu, tình cảnh nguy hiểm đến mức tận cùng, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tinh khí thần của hắn lại càng kiềm tỏa càng dũng mãnh. Ý chí không thể phá vỡ, chẳng lẽ đúng như những tâm lão lừa trọc nói, Tô huynh hắn. Có con bài chưa lật khác. Đôi mắt đẹp của Thiên Yêu Ma Hoàng biến ảo, có chút không nắm chắc. Đạo hữu, ngươi đã ở vào bước đường cùng, còn nói chuyện gì tiêu diệt chúng ta. Trong chém giết, Tiết Tử Ngưng cười khẽ, theo ta thấy, ngươi vẫn là bó tay chịu trói thì tốt hơn. Ngươi cũng rõ, chúng ta là vì luân hồi áo nghĩa mà đến. Tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mạng ngươi. Lời tuy như vậy, nàng ra tay càng thêm sắc bén cùng tàn nhẫn, đều là nhân vật dữ dằn trải qua vô số chém giết xông ra, tự nhiên sẽ không khinh thường ở lúc này. Tiết Tử Ngưng rất rõ, càng là thời điểm tình cảnh của kẻ địch không chịu nổi, cũng càng là thời điểm dễ dàng nhất xảy ra biến cố. Chương 2527, Một kiếm phá kiếp. Một, cho nên, nàng căn bản không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Mười mấy đại đạo phân thân giới vương cảnh khác cũng như thế, không chút nương tay. Tình cảnh Tô Dịch càng thêm hung hiểm, hắn cả người tàn phá, máu tươi ồ ồ chảy, xương trắng ẩn hiện. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch lại ngoài dự đoán của mọi người cười lên, thấp giọng lẩm bẩm, thời cơ sắp xỉ rồi. Hả? Đám người Tiết Tử Ngưng ngẩn ra. Sau đó, lông tóc bọn họ dựng cả lên, cảm nhận được một uy hiếp trí mạng. Đó là, Tiết Tử Ngưng giật mình. Chỉ thấy ở sâu trong bầu trời, lặng yên không một tiếng động hiện lên một mảng kiếp vân tối đen như mực nước, ở sâu trong kiếp vân, có kiếp quang như quỷ dị cấm kỵ đang lóe ra. Thiên kiếp, đại đạo phân thân giới vương cảnh khác đều kinh ngạc, khó có thể tin. Tô Dịch kia bị thương nặng gần chết, vậy mà lại sắp độ kiếp. Cái này quả thực phát rồ. Thiên kiếp thật quỷ dị. Nơi xa, mọi người đều chú ý tới một màn khác thường này, đều kinh hãi không thôi. Khí tức kiếp nạn đó cực đoan quỷ dị cấm kỵ, vô luận là mạnh như đám người Bành Tổ, hay là người khác xem cuộc chiến, đều lưng phát lạnh, tâm thần run rẩy. Thiên uy huy hoàng cỡ đó, mạnh đến mức làm người ta chỉ xa xa nhìn, đã có cảm giác tuyệt vọng sụp đổ. Lão lừa trọc, đây là hướng tử mà sinh ngươi nói. Đôi mắt thiên yêu ma hoàng tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét rung động. Hẳn là vậy, những tâm Phật chủ cũng sửng sốt, mở to đôi mắt. Ở trong tuyệt cảnh độ kiếp, tìm kiếm cơ hội lột xác. Hay cho một gã Tô Huyền Quân. Khí phách cỡ này, từ xưa tới nay chỉ có một. Chỉ là, bị thương nặng gần chết, lại gặp phải đại kiếp cực đoan cấm kỵ như thế, hắn nên ứng đối như thế nào? Cái này thật đúng là nhảy múa ở trên mũi đao tử vong, một cái vô ý, đó là kết cục tan xương nát thịt. Đây là đại kiếp cỡ nào? Trong tinh không, tinh hà thần giáo chúng tinh điện điện chủ Mạc Trường Không động dung, trong mắt dân trào thần quang. Khí tức của kiếp này. Nhưng so với kiếp số chúng ta ở lúc đặt chân giới vương cảnh gặp càng quỷ dị cùng cấm kỵ hơn, cửu thiên các đệ tam ngục chủ Đồ Bách Xuyên hít ngụm khí lạnh. Quan chủ đây là bị ép tới bước đường cùng rồi. Nếu không, sao có thể điên cuồng như thế? Thái Ất Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chương Bạch Lăng khẽ nói. Bọn họ các tồn tại giới vương cảnh này, đều ngay lập tức phát hiện một hồi kiếp số kia, cũng cảm thấy hết hồn một phen. Bởi vì kiếp nạn cỡ này, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe, quá mức quỷ dị. Âm. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, khi mọi người đều phát hiện trận đại kiếp này, ở sâu trong kiếp vân kia, đã có một đạo kiếp quang âm âm bùng nổ, buông xuống nhân gian. Một cái chớp mắt này, đám người Tiết Tử Ngưng sợ mất vía, hầu như xuất phát từ bản năng, bọn họ bất chấp đi đối phó Tô Dịch nữa, bóng người lui bắn về. Một cái chớp mắt này, kiếp quang trắng xóa, chợt chiếu khắp nhân gian, đâm vào làm mắt người ta cũng không mở ra được, khí tức kiếp nạn hủy diệt khủng bố vô cùng, theo đó giống trời long đất lở thổi quét ra. Mọi người đều hoảng sợ thất sắc, tâm thần bị chấn nhiếp. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch bị thương nặng gần chết, lại cười lên, phát ra một tiếng cảm khái như thỏa mãn, Tô Huyền Quân ta hôm nay, rốt cuộc quay về huyền hợp cảnh. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Bóng người hắn bỗng lao lên ngút trời, nghênh đón kiếp quang buông xuống. Âm. Kiếp quang đó mênh mông bá đạo cỡ nào, giống như muốn diệt thế, còn chưa chạm đến Tô Dịch, đã bị một bóng kiếm như hư ảo đánh nát, ầm ầm nổ tung thành cơn mưa ánh sáng đầy trời. Bóng kiếm hư ảo đó, từ đỉnh đầu Tô Dịch lóe lên, thực ra là do cửu ngục kiếm trong thức hải Tô Dịch diễn hóa. Đối với mỗi một lần độ kiếp của kiếp này, Tô Dịch quá quen thuộc. Hắn rất rõ, mỗi một trận đại kiếp hắn gặp phải, đều không có bất cứ sinh cơ gì. Bởi vì đại kiếp cỡ đó hoàn toàn muốn hủy hắn. May mắn, có cửu ngục kiếm, cho dù khí tức đại kiếp mỗi một lần gặp được đều càng thêm khủng bố, càng thêm cấm kỵ. Nhưng ở dưới cửu ngục kiếm, nhất định tan thành mây khói. Trước kia như thế, bây giờ cũng như thế. Ngay tại dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, Tô Dịch đứng trên hư không, bỗng nhiên giơ tay. Âm. Một đạo kiếm khí tối nghĩa thần bí lao vút lên, hướng kiếp vân trên bầu trời chém đi. Trong tích tắc, kiếp vân chia năm xẻ bảy, vô tận kiếp quang, ầm ầm tan vỡ, hóa thành cơn mưa ánh sáng lấp lánh như thác nước cửu thiên buông xuống, mang bóng người Tô Dịch tắm rửa trong đó. Mắt thường có thể thấy được, thương thế trên người hắn nháy mắt khép lại, vết thương nứt nẻ, gân cốt đứt gãy, nội phủ tàn phá. Thực hiện một loại đúc lại cùng lột xác như niết bàn. Mà một thân khí cơ của hắn, thì tiến quân thần tốc, đánh vỡ vách tường của bản thân, chợt bước lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Âm, dưới bầu trời, trên người Tô Dịch nở rộ vạn trượng đạo quang, chiếu khắp cửu thiên thập địa, khiến người ta không thể nhìn gần. Cứ như vậy độ kiếp thành công rồi. Không biết bao nhiêu người kinh ngạc, khó có thể tin. Đây nào phải độ kiếp, quả thực như chém giết thiên kiếp, dưới một kiếm, kiếp vân tan thành mây khói. Tô lão quái trước kia cũng không mạnh như vậy, bọn Bành Tổ trợn mắt cứng lưỡi. Tất cả cái này, xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh. Chương 2528, một kiếm phá kiếp, hai, lúc trước, mọi người còn đang lo lắng cho Tô Dịch, cho rằng hắn bị thương nặng gần chết, rất có thể sẽ ở trong độ kiếp không chống đỡ được, từ đây vạn kiếp bất phục. Nhưng nào ngờ, nháy mắt mà thôi, đã phá kiếp chứng đạo. Thật sự là không thể tưởng tượng. Trên tinh không, các tồn tại giới vương cảnh kia cũng đều sửng sốt, chỉ cảm thấy nhận biết đều đang gặp trùng kích, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đại kiếp quỷ dị cấm kỵ cỡ đó, làm bọn họ đều cảm thấy hết hồn, nhưng cứ như vậy bị một kiếm phá diệt. Mau, thừa dịp hắn cảnh giới bất ổn, tiêu diệt hắn. Nơi đây bỗng nhiên vang lên tiếng Tiết Tử Ngưng quát khẽ. Được. Một đại đạo phân thân giới vương cảnh ngay lập tức ra tay. Đây là một nam tử áo bào trắng, tay cầm chiến mâu, quanh thân quanh quẩn hồ quang lôi quang màu lam âm u, hắn bước ra một bước, liền tới trước người Tô Dịch. Âm. Chiến mâu hung hăng đâm ra. Hư không chợt nổ tung, chiến mâu cuốn theo lực lượng pháp tắc chói mắt, giống như muốn hất tung cả bầu trời, toàn bộ người chú ý tới một màn này, đều hơi thở cứng lại. Nhưng chiến mâu này đâm ra, lại bị một bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng bắt lấy. Không cách nào tiến thêm nữa. Chủ nhân bàn tay kia, chính là Tô Dịch. Quanh thân hắn đạo quang nổ vang kích động, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, mang theo một tia khinh thường không chút nào che giấu. Con ngươi nam tử áo bào trắng co rụt lại, trong lòng thầm kêu không ổn, còn chưa chờ hắn phản ứng, trên chiến mâu liền truyền đến một luồng lực lượng bá đạo vô cùng, chấn động cổ tay phải hắn gãy xương, năm ngón tay đứt gãy. Chiến mâu bị Tô Dịch nháy mắt đoạt đi. Nam tử áo bào trắng kinh hãi, bóng người lui bắn đi. Chết! Chỉ thấy Tô Dịch xoay mũi mâu trong tay, giờ cào ném mạnh ra ngoài. Âm! Chiến mâu như mũi tên vô cùng lấp lánh, xuyên qua hư không, hung hăng cắm vào ngực nam tử áo bào trắng, xuyên qua lưng, đục ra một cái lỗ máu to bằng miệng bát. Bóng người nam tử áo bào trắng run rẩy dữ dội, như khó có thể tin thất thanh nói, ngươi sao có thể, còn chưa dứt lời, thân thể hắn chợt nổ tung, mưa máu bay tứ tung. Một đòn, đánh giết đại đạo phân thân một vị giới vương cảnh. Một màn bá đạo sắc bén đó, lập tức rung động toàn trường. Tô lão quái sau lần này đột phá cảnh giới, tuy là huyền hợp cảnh sơ kỳ, so với lúc đỉnh phong nhất của kiếp trước còn mạnh hơn nhiều lắm. Lão sâu thèm kinh ngạc than thở. Đồ cổ khác cũng rất tán đồng, Tô Huyền Quân kiếp trước, đã mạnh đến vô địch thế gian. Mà nay, hắn sau khi độ kiếp bước vào huyền hợp cảnh, chiến lực cỡ đó, xa xa vượt qua lúc mạnh nhất kiếp trước. Đáng chết! Đám người Tiết Tử Ngưng đều biến sắc, trong lòng phát lạnh. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch giờ phút này, độ kiếp phá cảnh, đã trở thành một vị tồn tại huyền hợp cảnh thật sự, đạo hành kia của hắn cũng bởi vậy hoàn toàn lột xác, hoàn toàn không giống với lúc trước. Thử nghĩ, Tô Dịch lúc huyền u cảnh, cũng có thể chống lại bọn họ mười mấy phân thân giới vương cảnh, cho dù thiếu chút nữa bị giết chết, chiến lực cỡ đó cũng đã có thể nói nghịch thiên. Mà bây giờ, theo hắn đặt chân huyền hợp cảnh, chiến lực cỡ đó cũng lập tức trở nên đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên không giống với trước đây, trong hư không, Tô Dịch duỗi bóng người thật dài, trên dưới bóng người tuấn tú kia, lực lượng pháp tắc đang xen như thác nước, cơn mưa ánh sáng đại đạo tung bay như hư ảo. Uy thế trong cái giơ tay nhấc chân, thậm chí ép cho mảng bầu trời này kịch liệt chấn động, trực tiếp giống như muốn khiến thiên địa vạn đạo này đều thần phục. Quả thực không giống với huyền hợp cảnh kiếp trước, loại lực lượng, uy thế đó, cùng với nắm giữ đối với đại đạo, vượt qua đỉnh phong nhất của kiếp trước nhiều lắm. Cảm nhận được loại lột xác này, trong lòng Tô Dịch dần sinh ra một sự cảm khái nói không nên lời, hắn lúc trước chuyển thế trọng tu, không phải là vì vượt qua kiếp trước, bước lên một con đường tu hành cao hơn. Mà nay, hắn đã vượt qua kiếp trước, kế tiếp, chính là đi truy cầu đăng thiên chi lộ, hoàn toàn từ trên con đường huyền đạo siêu thoát. Cùng lên! Tiết Tử Ngưng cùng các đại đạo phân thân giới vương cảnh kia đánh tới, đều khí tức khủng bố, vận dụng toàn lực, khí thế hùng hổ. Không có ai dám giữ lại, khí tức tràn ngập trên người Tô Dịch giờ phút này, làm bọn họ đều cảm thấy kinh tâm, không thể tưởng tượng, đây là một nhân vật vừa mới bước vào huyền hợp cảnh. Âm! Đại chiến chợt bùng nổ. Mà một lần này, đã hoàn toàn khác với lúc trước. Liền thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, bước một cái, liền đến trước mặt một ông lão áo bào đen, nâng tay lau một cái. Phốc! Đầu người bay lên không trung, thân thể nổ tung thành bột phấn, bay lạ tả trên không. Keng! Cùng lúc đó, Tam Thốn Thiên Tâm ngân lên, mũi kiếm mang theo ánh sáng rực rỡ lấp lánh, nháy mắt đánh tan một đòn liên thủ của những đại địch kia. Mà bóng người Tô Dịch bỗng dưng lóe lên. Phốc! Phốc! Phốc! Ba đại đạo phân thân giới vương cảnh, nổ tung như tờ giấy. Mưa máu như thác nước, nhuộm đỏ bầu trời. Đi mau. Tiết Tử Ngưng phát ra tiếng thét chói tai, hoàn toàn ý thức được không ổn. Tô Dịch giờ khắc này, đâu chỉ đã trở nên cường đại, nghiễm nhiên cũng đã có được uy năng nghiền áp đại đạo phân thân của bọn họ những giới vương cảnh này. Đáng tiếc, chung quy vẫn chậm một bước. Theo ra tay, Tô Dịch căn bản không có chút nào lưu tình, tung kiếm trên không, trong cái phất tay, liền chém xuống từng đạo kiếm khí. Chương 2529, không từ thủ đoạn, một, chỉ trong mấy cái nháy mắt, các đại đạo phân thân giới vương cảnh kia lúc trước còn tung hoành ngang dọc, như vô địch, đều bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Thoải mái trực tiếp giống như bổ dưa thái rau. Khi Tiết Tử Ngưng mất mạng, vẻ mặt cũng tràn ngập ngơ ngẩn cùng không cam lòng, như hãy còn khó mà tin nổi cùng tiếp nhận tất cả cái này. Đến lúc này, cả thảy đại đạo phân thân 16 vị giới vương cảnh đền tội. Không ai sống sót, trên trời dưới đất, một mình Tô Dịch cô đơn đứng ngạo nghễ, bể nghễ như thần. Trên tinh không, thân thể yếu điệu của bản tôn Tiết Tử Ngưng rung lên, chợt ho ra một ngụm máu. Ở phụ cận nàng, một ít tồn tại giới vương cảnh khác đều gặp cắn trả, hoặc phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hoặc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các giới vương trước đó chưa từng thi triển đại đạo phân thân xuất chiến, đều hít ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên sự âm trầm. Đáng giận, toàn thân Tiết Tử Ngưng bùng nổ khí cơ, sát khí ngút trời. Khác với lực lượng ý chí, đại đạo phân thân bị hủy, sẽ trực tiếp khiến bản tôn bị thương tổn. Tô Dịch này, không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Tinh Hà Thần Giáo chúng tinh điện điện chủ Mạc Trường không nhíu mày. Một kiếm phá đại kiếp cấm kỵ. Trong nháy mắt chứng đạo huyền hợp cảnh. Mà bây giờ, càng một hơi chém giết đại đạo phân thân của Tiết Tử Ngưng bọn một đám giới vương. Thế này quả thực cường thế rối tinh rối mù, đáng hận, nếu không phải lực lượng quy tắc huyền hoàng tinh giới ngăn cản, bổn tọa nhất định ngay lập tức đi giết kẻ này. Có người nghiến răng mở miệng. Đối với bọn họ các giới vương cảnh này mà nói, nếu cưỡng ép tới huyền hoàng tinh giới, sẽ chỉ gặp cắn trả đáng sợ, có hại không có lợi. Nếu không phải như thế, bọn họ sao có thể lựa chọn ở trên tinh không này xem chiến đấu? Chớ hoảng, ai thắng ai thua, còn chưa tới thời điểm quyết định. Cửu Thiên Các Đệ Tam Ngục chủ Đồ Bách Xuyên trầm giọng mở miệng, trên Lạc Tinh Hải, máu tanh tràn ngập, khói đen từng đợt. Tô Dịch đứng khoanh tay, đạo hạnh toàn thân đang nhanh chóng củng cố. Sau khi từ Thương Thanh Đại Lục quay về, hắn liền một hơi mang toàn bộ huyền hoàng bí bảo trên người luyện hóa hoàn toàn. Tu vi không biết bị huyền hoàng mẫu khí rèn luyện bao nhiêu lần. Mà nay, mượn tay đại đạo phân thân một đám giới vương cảnh, một hơi ở trong chém giết đột phá cảnh giới, thu hoạch lợi ích, cũng lớn đến kinh người. Đặc biệt là sau khi hấp thu sinh cơ trong thiên kiếp cấm kỵ kia, khiến hắn ở lúc vừa mới đặt chân huyền hợp cảnh, đã luyện ra căn cơ đại đạo hùng hậu khổng lồ nhất. Mà tiềm năng đoạn thời gian qua tích lũy ở trong cơ thể, cũng được hoàn toàn phóng thích. Bồi đắp ngược trở lại ở trong căn cơ huyền hợp cảnh. Cho nên, hắn nhìn như vừa mới phá cảnh chứng đạo, thực ra đạo hạnh ở trong cảnh giới này, đã đạt tới một loại trình độ nghe rợn cả người, cho dù so sánh với lúc đỉnh phong nhất kiếp trước, cũng vượt xa xa. Chính bởi vì như thế, khi quyết đấu cùng đại đạo phân thân của bọn Tiết Tử Ngưng một đám giới vương cảnh, mới có thể có được lực lượng nghiền áp. Tô Đại Nhân hắn. Đây là thật sự vô địch thế gian rồi sao, nơi đây nhấc lên chấn động rất lớn, giống nổ tung nồi, hoàn toàn sôi trào. Trước chém trên trăm vị tồn tại hoàng cực cảnh, sau đó độ kiếp chứng đạo, tàn sát đại đạo phân thân của một đám giới vương cảnh, thực lực cùng thủ đoạn Tô Dịch bày ra, ở trong mắt mọi người quả thực không khác gì thần tích, tràn ngập sắc thái không thể tưởng tượng. Lúc trước, ta còn cho rằng Tô Đại Nhân sẽ gặp một trận thua lớn duy nhất trong cuộc đời này, nhưng hôm nay xem ra. Là ta quá mức nông cạn. Đại hoang ta có Tô Đại Nhân tọa trấn, may mắn cỡ nào. Thì ra, các cường giả sâu trong tinh không kia, cũng không phải là không thể đánh bại, không biết bao nhiêu người rung động, kích động hoang hô kêu to. Đến lúc này, bọn Bành Tổ mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn họ biết, bản tôn các giới vương kia không thể buông xuống đại hoang. Mà dưới tình huống cỡ này, cho dù là xuất động đại đạo phân thân giới vương cảnh, cũng đã không làm gì được Tô Dịch nữa. Đạo hữu, cái này gọi là hướng tử mà sinh, không phải kẻ đại nghị lực, đại khí phách, tuyệt đối không thể như Tô đạo hữu, ở trong tuyệt cảnh lên như diều gặp gió, ngăn cơn sóng dữ. Nghiễn Tâm Phật chủ khẽ nói, vị lão hòa thượng tiểu Tây Thiên này, trên mặt cũng mang theo một mảng rung động khó nén. Đúng vậy, lão nương vừa rồi cũng thiếu chút nữa bị dọa ngay dại, nhìn không được muốn đi cùng Tô Huyền Quân hắn đồng sinh cộng tử. Thiên yêu ma hoàng mặt mày vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp lánh tia sáng kỳ dị. Hướng tử mà sinh, nói thì dễ dàng, có chút vô ý, liền thua cả ván, loại chuyến này, cũng chỉ có Tô lão quái mới có đảm phách cùng thực lực đi làm. Lão sâu thèm khẽ nói, mà đối với những người xem cuộc chiến kia mà nói, đây tuyệt đối có thể nói là một trận chiến kinh tâm động phách nhất từ xưa đến nay. Tô Dịch Thân là kiếm đạo truyền kỳ của Đại Hoang, quả thực là giết điên rồi, thắng tê rần rồi. Làm người ta xa xa nhìn, đã sảng khoái đầm đìa, nhiệt huyết sôi sục. Sao có thể như vậy? Trên vạn lưu thần sơn, Cố Vấn Thiên Kinh Hải giận dữ kêu to, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Toàn bộ tu sĩ trên dưới Hồng Trần Ma Cung kia, cũng đều hoảng sợ thất sắc, hoang mang lo sợ. Chương 2530, không từ thủ đoạn, 2, đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, các đại nhân vật sâu trong tinh không kia, sẽ ngay cả một gã Tô Dịch cũng không hạ được. Mà vừa nghĩ đến, Hồng Trần Ma Cung bọn họ đã sớm thần phục, đang góp sức cho các thế lực sâu trong tinh không kia, tất cả mọi người đều có cảm giác sụp đổ. Giờ này khắc này, Huyền Quân kiếm chủ sao có thể bỏ qua cho bọn họ? Đừng hoảng, trên tinh không kia, còn có các tồn tại giới vương cảnh tọa trấn, một trận chiến này. Còn chưa tới thời điểm phân ra thắng bại. Cố Vấn Thiên cố gắng tự trấn định, trầm giọng mở miệng. Nhưng ngay lúc này, có người kinh hãi thét chói tai, Tô. Tô đại nhân hắn tới đây rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trên dưới Hồng Trần Ma Cung cứng đờ cả người, dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đã sải bước trên không mà đến. Mau, thúc giục hộ sơn đại trận, Cố Vấn Thiên như lửa đốt mông, rống giận khang cả giọng. Cùng lúc đó, hắn bóp nát một khối bí phù, rung giọng kêu to, các vị đại nhân, còn xin mau chóng ra tay, cứu chúng ta. Hắn đang hướng các giới vương kia bên trong tinh không xin giúp đỡ. Tô Huyền Quân, có gan có dám đến phía trên tinh không chiến một trận hay không? Nhất thời, một thanh âm lạnh như băng từ phía trên bầu trời truyền đến, ầm ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người hết hồn, tiếng hoan hô kích động phấn khởi ban đầu im bặt từ đây. Các ngươi có dám xuống dưới chiến một trận? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ngươi biết rõ chúng ta không thể cứng rắn buông xuống Đại Hoang, mà không phải không dám, lại nói ra lời bực này. Có phải? Đã khiếp đảm hay không? Thanh âm lạnh như băng kia vang lên lần nữa, lộ ra sát ý, khiếp đảm. Ta hôm nay chẳng qua là tu vi huyền hợp cảnh, các ngươi nếu có năng lực, hoàn toàn có thể áp chế tu vi đến cảnh giới cỡ này, chiến một trận với ta, nhưng các ngươi... Dám sao? Trong lời nói của Tô Dịch tràn đầy khinh thường. Nhất thời, phía trên bầu trời trầm mặc một phen. Mà Tô Dịch đã cất bước tới phía trước vạn lưu sơn. Lạnh nhạt nói, Hồng Trần Ma Cung các ngươi, đã không cần thiết ở lại trên đời. Keng. Tam Thống Thiên Tâm giơ lên, kiếm ngân như thủy triều. Sau đó, một kiếm chém xuống. Một tích tắc đó, một đạo kiếm khí dài nghìn trượng, nếu cầu vòng đâm qua bầu trời, xé rách hư không, chém lên vạn lưu thần sơn. Âm. Hộ sơn đại trận của Hồng Trần Ma Cung đã sớm bị vận chuyển tới cực hạn. Nhưng ở dưới một kiếm này, lại như tờ giấy. Ầm ầm tan vỡ, phù văn văn đầy trời. Đại trận bị diệt, mà kiếm khí nghìn trượng dư thế không giảm, hung hăng bổ xuống, ở dưới vô số ánh mắt nơi xa nhìn chăm chú, y vạn lưu thần sơn bị coi là danh sơn phúc địa số một lạc tinh hải kia, ở dưới một kiếm này ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mà ở dưới uy năng một kiếm này càng quét, đại đa số tu sĩ Hồng Trần Ma Cung đều không kịp né tránh, liền bị bao phủ ở trong kiếm ý mênh mông, hồn phi phách tán. Dưới một kiếm thần sơn bị diệt. Không. Cố Vấn Thiên phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng, lão nhân như hắn đều điên cuồng chạy trốn, ý đồ chạy tới phía trên tinh không kia, đi cầu các giới vương cảnh kia che chở. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị Tô Dịch vung kiếm, vô tình tàn sát. Chỉ trong mấy chớp mắt, trong vùng hải vực đó đã không còn vạn lưu thần sơn, cũng không còn Hồng Trần Ma Cung, chỉ có mưa máu bay lả tả đầy trời, đẹp thê lương chói mắt. Điều này làm mọi người kinh hãi, hít thở khó khăn. Một người một kiếm, thoải mái sang bằng một phương đỉnh cấp ma môn, lau nó khỏi thế gian, thủ đoạn bá đạo đó của Tô Dịch, như một lời tuyên bố không tiếng động, đang nói cho tất cả mọi người thiên hạ đại hoang, đây, chính là kết cục của chó săn. Đáng đời! Chó săn, có bao giờ từng có kết cục tốt? Từ nay về sau, Hồng Trần Ma Cung xóa tên từ thế gian. Sảng khoái! Nơi đây vang lên từng đợt tiếng hò hét. Không biết bao nhiêu người đang cổ vũ cho Tô Dịch. Nhưng ngay lúc này, ầm, trên bầu trời chợt nổ vang, như muốn sụp đổ, ngay cả chu thiên quy tắc cũng bị kinh động, trở nên cuồng bạo hẳn lên. Mắt thường có thể thấy được, nơi đó vỡ ra một lỗ thủng, để một phương tinh không hiện ra. Mà ở trong tinh không, một đám nhân vật giới vương cảnh khí tức khủng bố đặt chân nơi đó. Bọn họ như thần linh, cao cao tại thượng, đang quan sát nhân gian này. Một chớp mắt đó, tất cả mọi người đều giật mình một cái, sợ vỡ mật, rất nhiều tu sĩ tâm thần bị chấn nhiếp, thậm chí có xúc động quỳ xuống cúng bái. Thật sự là, các tồn tại giới vương cảnh kia uy thế quá mức khủng bố, đặt chân tinh không, quan sát nhân gian, cho người ta cảm giác chí cao vô thượng. Vẻ mặt đám người bành tổ, thiên yêu ma hoàng, lão sâu thèm đều ngưng trọng chưa từng có, chẳng lẽ. Các giới vương này muốn không để ý tất cả cứng rắn buông xuống, Tô Dịch thì rất bình tĩnh, nâng lên tam thốn thiên tâm, xa xa chỉ vào chỗ tinh không, nói, đến, ta ở nơi này chờ các ngươi, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Đây là khiêu khích hoàn toàn không che giấu, cũng là một loại cường thế tuyên chiến. Tiết Tử Ngưng, Mạc Trường Không bọn tồn tại giới vương cảnh, trong mắt đều toát ra sát khí, uy thế đáng sợ, rõ ràng bị chọc giận. Chương 2531, Kiếm Lâm Tinh Không, 1, Cửu Thiên Các Đệ Tam Ngục chủ Đồ Bách Xuyên trực tiếp đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nói, Tô Huyền Quân, chúng ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc, chính ngươi chủ động đến trên tinh không, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hoặc, chúng ta huyết tẩy thiên hạ đại hoang, giết đến khi mãn tinh trống này không còn một vật còn sống. Đoạn lời này vừa nói ra, liền như sét đánh giữa trời, làm vô số người xem cuộc chiến ở đây há hốc mồm, hoàn toàn bị dọa, ai còn có thể nghe không ra, nếu Huyền Quân kiếm chủ không tới trong tinh không ứng chiến, các giới vương kia liền muốn gạt bỏ tính mạng toàn bộ sinh linh thiên hạ đại hoang. Cái này không phải khoa trương. Chỉ cần này giới vương nguyện ý, chỉ cần phái một ít hoàng cực cảnh nhân vật, đều có thể ở đại hoang nhất lên tinh phong mưa máu, hoành hành không bị ngăn trở. Đến lúc đó, Huyền Quân kiếm chủ dù muốn cứu lại, nhưng hắn chung quy chỉ là một người, sao có thể cứu tính mạng người cả thiên hạ, sắc mặt bọn bành tổ trở nên dị thường khó coi. Không biết xấu hổ. Hổ cho các ngươi còn là đại nhân vật đến từ sâu trong tinh không, lại dùng phương pháp vô sĩ bực này tiến hành uy hiếp, còn cần thể diện không? Nhạc Ngân yêu tổ quát to, giận dữ hiện ra nét mặt. Người khác cũng tức giận đến mức nghiến răng. Các giới vương này, vì đối phó Tô Dịch, thế mà không từ thủ đoạn, đây là điều ai cũng không ngờ tới. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, con ngươi băng lạnh đáng sợ, lấy tính mạng người cả thiên hạ làm áp chế, chỉ vì ép hắn ứng chiến, thế này không biết xấu hổ cỡ nào. Hắn vẫn đã đánh giá thấp sự vô sĩ của các nhân vật giới vương cảnh này. Thiên địa yên tĩnh. Một bầu không khí nặng nề áp lực lòng người đang tràn ngập. Không biết xấu hổ. Phía trên tinh không, Tiết Tử Ngưng giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Ở trong mắt chúng ta, không thành giới vương, chung quy chỉ là một con kiến, lại có tư cách gì tùy tiện bàn luận chúng ta. Trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, Tinh Hà Thần Giáo Mạc Trường không thản nhiên nói, các ngươi nếu muốn sống, cũng có thể đi khuyên Tô Huyền Quân một chút, bảo hắn chủ động đi tìm chết. Cửu Thiên Các Đệ Tam Ngục chủ Đồ Bách Xuyên cũng không khỏi cười nói, hy sinh một mình hắn, đổi lấy tính mạng toàn bộ sinh linh thiên hạ đại hoang, vụ trao đổi này. Rất đáng giá. Giờ khắc này, Bành Tổ, Thiên Yêu Ma Hoàng, Lão Sâu Thèm đều tức giận đến mức sắp nổ phổi, sắc mặt cực kỳ khó coi, ai có thể tưởng tượng, đầu sỏ đến từ sâu trong tinh không kia, sẽ tàn bạo, ti tiện cùng máu lạnh như thế. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Không cần vì thế tức giận, không đáng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ra hiệu đám người Bành Tổ yên lòng. Trong thời gian uống chén trà, Tô Huyền Quân ngươi không đi chịu chết. Chúng ta nhất định huyết tẩy thiên hạ đại hoang. Tiết Tử Ngưng hạ đạt tối hậu thư. Lời này vừa nói ra, không khí nơi đây càng thêm tĩnh mịch, nặng nề làm người ta không thở nổi. Uy hiếp như vậy, quá tàn nhẫn. Như trên biển lớn một con thuyền bị nguy, trên thuyền tổng cộng có 100 người, chỉ cần đẩu một người xuống biển, 99 người khác có thể được cứu vớt. Nếu không, toàn bộ đều sẽ chết. Dưới tình huống bực này, lựa chọn thế nào? như giết một người mà cứu cả thành, giết người này hay không? Đột nhiên, một thanh âm lắp bắp vang lên, Tô. Tô đại nhân, ngài đạo hạnh thông thiên, có thể. Có thể đứng ra, vì chúng sinh đại hoang chiến một trận hay không? Đó là một nam tử nhỏ gầy, tu sĩ cấp bậc linh đạo, không chút bắt mắt. Hắn rõ ràng cố lấy dũng khí, nhưng lúc nói chuyện vẫn vô cùng thấp thỏm, cả người đều đang run rẩy. Đồ khốn kiếp! Bành Tổ quát mắng, hoàn toàn tức giận. Hắn làm sao có thể nghe không ra, người này nói hàm súc, thực ra là muốn để Tô Dịch đi chịu chết. Đồ cổ khác cũng giận dữ, hoàn toàn không ngờ, giờ này khắc này, đại hoang bên này lại sẽ xuất hiện một tên khốn kiếp không có cốt khí như vậy. Nam tử nhỏ gầy kia kinh hãi đặt mông ngồi bệt xuống đất, thanh âm mang theo nức nở, nhưng nếu Tô đại nhân không đứng ra, tất cả mọi người thiên hạ này đều phải chết, ta không nỡ bỏ con gái của ta, nó vừa mới tròn một tuổi. Nói xong, đã khóc toáng lên. Mọi người đều xôn xao, vừa phẫn nộ, vừa ngột ngạt. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, như nam tử nhỏ gầy này, đột nhiên, một ông lão trạm ra, một bộ tư thái như bất chấp mọi giá, lớn tiếng nói, Tô đại nhân, các đầu sỏ tinh không kia đều là hướng về phía một mình ngươi mà đến, nếu nói lời đại bất kính, trận đại họa ngập trời này, vốn chính là do ngài dẫn lên, chẳng lẽ không nên do một mình ngài đi gánh vác? Thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người xôn xao, dẫn phát chấn động, rất nhiều người mắng ông lão không có cốt khí. Rất nhiều người không hé răng, đang trầm mặc, cũng có người đứng ra, lên tiếng ủng hộ ông lão kia. Tô đại nhân, sinh linh thiên hạ đại hoang vô tội cỡ nào? Chẳng lẽ, thế nào cũng phải người cả thiên hạ bởi vì một mình Tô đại nhân ngài mà chết hết? Các loại thanh âm ồn ào vang lên, vang vọng bầu trời. Bọn Bành Tổ vừa chấn động vừa giận dữ, đại nạn trước mặt, quả nhiên có thể khảo nghiệm nhân tính nhất. Trong tinh không, bên môi một đám giới vương bọn Tiết Tử Ngưng đều nổi lên nụ cười lạnh. Một màn như vậy, sớm ở trong dự kiến của bọn họ, chương 2532, Kiếm Lâm Tinh Không, 2, Tô đại nhân, chúng ta hèn mọn như con kiến, xa không phải đại nhân vật gì cả, chúng ta chỉ muốn sống thôi. Tô đại nhân, thiên hạ sinh linh ức vạn vạn, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn mọi người đều chôn cùng sao? Toàn trường, sóng âm mãnh liệt. Từng màn đó, vô cùng nhuần nhuyễn miêu tả ra cái gì gọi là nhân tính. Ta đi giết những tên khốn kiếp này. Thiên hộ độc hoàng phẫn nộ, rốt cuộc không kiềm chế được, đằng đằng sát khí. Tô Dịch phất tay ngăn cản, nhẹ nhàng nói, so đo những cái này làm gì, ngươi chẳng lẽ còn có thể mang chúng sinh thiên hạ giết hết. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường. Phàm là tu sĩ bị ánh mắt hắn nhìn đến, đều cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Thanh âm ồn ào cũng theo đó biến mất, không khí một lần nữa trở nên nặng nề. Ai cũng sẽ sợ chết. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, giọng điệu tùy ý nói, bọn họ có lựa chọn như vậy, vốn là thường tình con người, nào cần vì thế phẫn nộ, càng không nói đến, hôm nay Tô Huyền Quân ta nếu không đứng ra, về sau cũng sẽ trở thành tội nhân của thiên hạ đại hoang, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nói đến đây, hắn cười cười, đương nhiên, bọn họ nói không sai, trận đại họa ngập trời này, vốn là hướng về phía ta, tự nhiên tự nên do ta dốc sức gánh vác. Lời nói lạnh nhạt, vang vọng trong thiên địa yên tĩnh. Trong lòng rất nhiều tu sĩ cực kỳ bi ai, phẫn nộ nghiến răng, hận không thể giết những tên nhu nhược kia, cũng có rất nhiều tu sĩ âm thầm thở phào một hơi, ý thức được Tô Huyền Quân cuối cùng đứng ra, như thế, bọn họ liền sẽ không chịu liên lụy nữa. Bành Tổ bọn họ tâm tình quay cuồng, đều than thở không thôi. Bọn họ làm sao không biết, đây là nhân tính. Chẳng qua, khi thật sự trình diễn, vẫn làm người ta cảm thấy lạnh lòng nói không nên lời, cảm thấy không đáng giá cho Tô Dịch. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu không có Tô Huyền Quân, giới tu hành đại hoang sớm hay muộn cũng sẽ bị các đầu sỏ tinh không kia công hãm. Bởi vì bọn họ là hướng về bí mật luân hồi mà đến, hướng về huyền hoàng bí bảo mà đến. Lão sâu thèm trầm giọng mở miệng, dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành, thực cho rằng, các ngươi có thể chỉ lo thân mình. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt khác nhau, Tô Dịch nâng tay chặn lại nói, lão gia hỏa, không cần nhiều lời, ngươi là người đọc sách, chẳng lẽ còn không rõ, thế sự vốn là như thế. Ngươi nếu muốn mọi người đều một lòng với ngươi, ngược lại là đang tiến hành bắt cóc, ép buộc đạo đức. Lão sâu thèm lắc đầu thở dài, cười khổ nói, ta biết những thứ này, chẳng qua, bọn họ có thể nào lấy danh phận thiên hạ chúng sinh, khuyên ngươi đi. Chịu chết. Nói đến đây, lão nhìn quét các tu sĩ ở đây, nói từng chữ một, cái này đúng không? Mọi người đều càng thêm trầm mặc. Lão gia hỏa, ngươi sai rồi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đầu sỏ gây nên là những kẻ địch kia, bọn họ thuận miệng đặt ra một cái quy củ, ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa theo quy củ của bọn họ đi làm việc? Đi trách móc nặng nề chúng sinh thiên hạ này. Nếu như thế, chẳng phải là đang đón ý nói hồ tâm tư các kẻ địch kia. Lão sâu thèm ngẩn ra, nhất thời im lặng. Đúng vậy, nếu không có các đại địch kia tiến hành áp chế như thế, sao có thể xảy ra tất cả cái này? Tô Huyền Quân, ngươi biết lại như thế nào? Xét đến cùng, chúng ta có đủ thực lực đi chế định quy tắc, mà ngươi chỉ có thể bị động lựa chọn. Trên tinh không, Tiết Tử Ngưng lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, nói, phải không, về sau lúc ta tới sâu trong tinh không, tự nhiên gậy ông đập lưng ông, cho tông môn của mỗi người các ngươi cũng làm ra lựa chọn. Đến lúc đó, ta trái lại muốn xem, tông môn sau lưng mỗi người các ngươi, phải lựa chọn như thế nào, giọng điệu bình tĩnh, nhưng ý tứ của lời nói, lại làm giới vương bọn Tiết Tử Ngưng không hiểu sao cảm thấy rùng cả mình. Về sau. Tiết Tử Ngưng cười lên, Tô Huyền Quân ngươi. Không có về sau. Giới vương khác cũng đều cười lên. Tư thái cao cao tại thượng kia, khiến bọn Bành Tổ bị đè nén lồng ngực sắp nổ tung. Tin tưởng ta, bọn họ bây giờ cười tươi bao nhiêu, lúc chết sẽ khó coi bấy nhiêu. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người Bành Tổ. Keng, một luồng tiếng kiếm ngân vang lên, Tô Dịch không chần chờ nữa, tay cầm Tam Thốn Thiên Tâm, cất bước trên không, xông lên bầu trời. Trong lòng mọi người đều chấn động, Tô Đại Nhân hắn. Muốn đi chịu chết mà chiến. Mặc kệ Tô Huyền Quân nghĩ như thế nào, hắn nếu chết, ta khiến các ngươi những tên kia đều chôn cùng. Không sót một ai. Thiên yêu ma hoàng nổi giận, sát khí ngút trời, mắt như lưỡi đao nhìn quét những người xem cuộc chiến ở đây. Những người xem cuộc chiến kia kinh hãi thiếu chút nữa sụp đổ, ai cũng mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Còn xa chưa tới thời điểm cỡ đó, tạm thời. Xem cuộc chiến là được. Miễn tâm Phật chủ vẻ mặt trang trọng nghiêm túc mở miệng. Ánh mắt bọn Bành Tổ đồng loạt nhìn qua. Trong tinh không. Mắt thấy Tô Dịch lao tới, một đám giới vương bọn Tiết Tử Ngưng đều con ngươi tỏa sáng, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Thành công rồi. Tô Huyền Quân này chung quy vẫn là mắt câu, chật, ta thật không ngờ, chuyển thế chi thân của quan chủ vậy mà lại trạch tâm nhân hậu như thế, thà rằng hy sinh bản thân, cũng không chịu liên lụy thương sinh thiên hạ đại hoang. Chương 2533, quan chủ. Một, Thái Ất Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chương Bạch Lăng nhìn không được trêu chọc, nếu đổi làm bất cứ một số tên lòng dạ độc ác nào khác, sợ là căn bản sẽ không mắc mưu, dù sao, chỉ cần bản thân còn sống, sao phải để ý nước lũ ngập trời. Mọi người cười vang một phen, nếu không phải hắn giả từ bi như vậy, sợ cũng sẽ không đến chịu chết. Mạc Trường không cười nói. Bọn họ bày mưu nghĩ kế, thấy bóng người Tô Dịch không ngừng tới gần, trong lòng đã rục rịch. Có sát khí không ức chế được dâng trào. Giống như nhìn thấy một con mồi chui đầu vô lưới, nhìn thấy bí mật luân hồi chủ động lao đầu vào lòng. Đợi lát nữa cùng nhau ra tay, trước bắt giữ hắn, chờ sau khi cậy ra bí mật luân hồi, lại tiễn hắn lên đường. Tiết Tử Ngưng nhẹ nhàng nói. Được, giới vương khác đều gật đầu đáp ứng. Vù. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch lao vút lên không, đã đi tới trong mảng tinh không này. Một chớp mắt này, Thái Ất Đạo Môn Chương Bạch Lăng là kẻ đầu tiên không kiềm chế được, trực tiếp ra tay. Âm. Bóng người hắn khô gầy thấp bé, râu tóc rối bời, nhưng khi lao ra, mảng tinh không này đều đang chấn động, lực lượng pháp tắc khủng bố đang xen, làm nền hắn như thần linh ra ngoài. Giới vương thật sự, khủng bố cỡ nào? Đưa tay hái sao, phất tay phá giới, pháp tắc cùng lực lượng nắm giữ, vượt xa xa phía trên hoàn cảnh. So sánh với họ, thực lực đại đạo phân thân của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có ba thành thực lực của bản tôn mà thôi. Qua đây đi. Bóng người Chương Bạch Lăng còn ở giữa không trung, đã nhếch miệng cười, vươn tay chọc. Ông. Một bàn tay phạm vi chừng trăm trượng lao ra ngang trời, nằm ngón tay như cột đá chống trời, lượng lờ lực lượng pháp tắc cuồng bạo mênh mông, nghiền nát hư không, hướng về Tô Dịch hung hăng chọc tới, giống như một lồng giam đại đạo, che cả bầu trời. Quá khủng bố. đổi làm bất cứ nhân vật hoàng cực cảnh nào, sợ là đều không kịp phản kháng, sẽ bị uy thế một đòn này tràn ngập giam cầm đạo hành, mặc cho xâm lược, căn bản vô lực dãy dùa. Nơi xa, quanh thân Tô Dịch đại đạo nổ vang, mưa ánh sáng tung bay, đạo hành kéo lên đến trình độ cực điểm chưa từng có. Hắn không né tránh, tay cầm Tam Thốn Thiên Tâm, tung người nghênh đón. Âm, Tam Thốn Thiên Tâm nở rộ thần quang, trực tiếp giống như một dải hào quang đục thủng tinh không, mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, giơ cao chém tới. Trên Lạc Tinh Hải, các đồ cổ kia đều khẩn trương chưa từng có, trái tim đều treo ở cổ họng. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch vừa mới bước lên tinh không, đại chiến đã trực tiếp mở màn. Âm. Khi kiếm khí của Tô Dịch chém ở trên bàn tay Chương Bạch Lăng chập tới, phát ra dòng lũ lực lượng như hủy diệt. Trong chớp mắt, kiếm khí của Tô Dịch tan vỡ, mà bàn tay Chương Bạch Lăng dư thế không giảm, ngang trời chập tới. Thế như lòng giam trấn càng khôn. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên co lại, vùng kiếm giận chém. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Cả thảy chém ra chín kiếm, Tô Dịch mới chém vỡ lực lượng một trảo này. Lợi hại. Đáng tiếc, chiến lực nghịch thiên nữa, ở trước mặt bổn tọa, cũng là uổng công. Chương Bạch Lăng cười to một tiếng, bóng người đã bùng nổ lao tới. Năm ngón tay hắn như móc câu, mang theo pháp tắc đạo quan chói mắt, hung hăng chọc tới bả vai Tô Dịch. Tô Dịch né tránh. Âm. Nơi hắn vốn đặt chân, hư không cũng bị chọc nổ tung, tan vỡ hỗn loạn. Chương Bạch Lăng quả thực quá mạnh rồi, lực lượng giới vương cảnh cỡ đó, động cái có thể thoải mái gạt bỏ nhân vật cấp bậc huyền đạo, cho người ta cảm giác không thể lay động. Keng, rất nhanh, theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa, Tô Dịch bị một chưởng đẩy lui mấy chục trượng, Tam Thốn Thiên Tâm trong tay run rẩy dữ dội. Cái gì gọi là giới vương? Đăng thiên chi lộ, nắm uy năng tinh giới, gạt bỏ hoàng giả ở trong nháy mắt. Tô Huyền Quân ngươi lấy đạo hạnh huyền hợp cảnh, có thể tiếp ta hai đòn mà không chết, đã đủ để kiêu ngạo. Chương Bạch Lăng thản nhiên mở miệng. Hắn lần nữa đánh tới, uy thế như thiên thần, bá đạo tuyệt luân. Tô Dịch nhíu mày, không thể nghi ngờ, lấy tu vi của hắn hôm nay, đối mặt tồn tại giới vương cảnh thật sự, chung quy chênh lệch quá lớn, rất khó đi chống lại. Ở trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch toàn lực ra tay, nhưng vẫn như cũ khó ngăn cản sự sắc bén của Chương Bạch Lăng, bị liên tục đánh tan. Một màn cỡ đó, làm trái tim đám người Bành Tổ đều như thắt lại, khẩn trương vạn phần. Một cảm xúc bi ai cùng phẫn nộ nói không nên lời, cũng trào lên trong lòng các đồ cổ này. Tô Huyền Quân nếu thua, giới tu hành đại hoang này liền thật sự xong rồi. Mà Tiết Tử Ngưng bọn giới vương thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại, lắc đầu không thôi. Nghịch thiên nữa, chung quy cũng chỉ là hoàng giả cấp bậc huyền đạo, sao có thể vắt ngang qua một con đường, đi đọ sức với giới vương cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, chuyển thế chi thân của quan chủ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã có thể xưng là khủng bố, đặt ở sâu trong tinh không, cũng có thể nói có một không hai, không có bất cứ hoàn cảnh nào có thể bằng được hắn. Mạc Trường không nói, mà tất cả cái này, cũng đủ để chứng minh, bí mật luân hồi cùng huyền hoàng mẫu khí không thể tưởng tượng cỡ nào, nếu có thể bị chúng ta nắm giữ, lo gì không thể khiến đạo hạnh của mình lột xác lần nữa. Đoạn lời này vừa nói ra, giới vương khác đều động lòng, đôi mắt tỏa sáng. Chương 2534, Quan Chủ. 2. Âm. Trong chiến trường, Tô Dịch một lần nữa bị đánh lui, bóng người ước chừng bắn ra trăm trượng, khi đứng vững bóng người, hư không dưới chân cũng chợt sụp đổ. Quả nhiên vẫn không được. Có lẽ chỉ có thể rèn luyện tu vi đến lúc trình độ huyền hợp cảnh đại viên mãn, mới có thể chém giết nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, Tô Dịch thầm nghĩ, thử đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn rõ chênh lệch giữa mình cùng giới vương cảnh. Chương Bạch Lăng, người rốt cuộc có được không? Tiết Tử Ngưng có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục. Bị một nữ nhân nghi ngờ như vậy, Chương Bạch Lăng nhất thời cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, hừ lạnh nói, hoảng cái gì, bổn tọa bây giờ bắt giữ hắn là được. Bóng người khô gầy của hắn chợt giãn ra, uy thế chợt kéo lên một mảng lớn. Mảng tinh không này chấn động, vạn tượng ảm đạm. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng pháp tắc rậm rạp, như cầu vồng lấp lánh, từ trên người Chương Bạch Lăng khuếch tán ra. Sau đó, chân hắn đạp xuống một bước, cả người bỗng xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch, bổ qua một chưởng. Quỳ xuống. Âm. Bàn tay Chương Bạch Lăng như che trời buông xuống. uy năng bá đạo đó, khiến đám người Bành Tổ kinh hãi biến sắc, sắp hít thở không thông. Thế này còn ngăn cản như thế nào? Nhưng ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, tay phải Chương Bạch Lăng đánh ra, còn ở cách đỉnh đầu Tô Dịch ba thước, đã bị một luồng lực lượng vô hình ngăn trở. Không cách nào tiến thêm nữa. Hả? Chương Bạch Lăng giật mình, dưới một đòn này, dù là giới vương cùng cảnh giới, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng lúc này, một chưởng này tựa như chụp ở trên tấm sắt không thể phá vỡ. Căn bản không thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Cái này, đám người Tiết Tử Ngưng cũng cả kinh, con ngươi co rút lại, hoàn toàn không ngờ được, sẽ xảy ra một màn không thể tưởng tượng như vậy. Giới vương đồng thọ cảnh trung kỳ, lại đến ức hiếp chuyển thế chi thân của ta, không cảm thấy mất mặt. Tô Dịch mở miệng, đôi mắt bình tĩnh nhìn Chương Bạch Lăng gần trong gang tấc. Lời này vừa nói ra, Chương Bạch Lăng lập tức như chấn kinh, căn bản bất chấp nghĩ cái khác, bóng người lui bắn đi. Nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy Tô Dịch tùy tay vươn ra, đã bắt lấy cổ Chương Bạch Lăng, nhẹ nhàng bâng quơ, thoải mái như lấy đồ trong túi. Một chớp mắt này, mọi người đều kinh ngạc, thiếu chút nữa dại ra. Lúc trước, Tô Dịch còn bị chèn ép không có sức chống đỡ. Nhưng bây giờ, trong một chưởng nhẹ nhàng, liền bắt được Chương Bạch Lăng. Đường đường tồn tại giới vương cảnh, không chịu nổi giống như con gà con, vô lực giãy giụa. Tương phản cỡ đó, làm bọn Bành Tổ cũng thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Không ổn, trong lòng tồn tại giới vương cảnh bọn Tiết Tử Ngưng rung lên, ý thức được không thích hợp. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Tô Dịch giờ phút này, rõ ràng như đã đổi một người khác, cả người bộc phát ra một luồng thần vận khoáng đạt tự tại, tiêu dao không gò bó. Tùy ý đứng, tự như tiên thần siêu nhiên phía trên chư thiên, cho người ta một loại ý vĩ ngạn xa không thể chạm tới, cao không thể với tới. Mà lại liên tưởng đến đoạn lời kia Tô Dịch nói, giới vương bọn Tiết Tử Ngưng không khỏi đồng loạt hít ngụm khí lạnh, mơ hồ có chút hiểu rồi. Ngươi! Ngươi là... ai? Chương Bạch Lăng kinh hô. Cổ họng hắn bị bóp, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên, đạo hạnh toàn thân đều bị áp chế, mặc cho giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi không phải hướng về phía ta sao, vì sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Tô Dịch nói. Chương Bạch Lăng như bị sét đánh, con ngươi trừng lớn, ngươi là quan chủ. Quan chủ. Danh hiệu này, tự như có được ma lực, làm đám người Tiết Tử Ngưng run rẩy cả người, sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Sâu trong tinh không, cho dù là đứng đầu đại giáo, chúa tể tinh giới, ở lúc nói tới quan chủ, cũng không ai không kiêng kỵ thật sâu. Càng đừng nói là bọn họ những người này. Tô Dịch khẽ lắc đầu, trả lời theo sự thật, không, trước mắt ngươi chứng kiến, chẳng qua là lực lượng đạo nghiệp ta lúc trước để lại mà thôi. Lực lượng đạo nghiệp kiếp trước, giới vương bọn Tiết Tử Ngưng nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao âm thầm thở ra. Có phải cảm thấy mình lại được rồi hay không? Tô Dịch cười lên. Mọi người, Chương Bạch Lăng thì hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu quan chủ đại nhân tha ta một mạng. Ta cam đoan, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không là địch với chuyển thế chi thân của ngài nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ cho rằng, về sau có tư cách trở thành kẻ địch với chuyển thế chi thân này của ta, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, không châm chọc, nhưng rơi vào trong tai Chương Bạch Lăng, lại không khác gì miệt thị cùng khinh thường lớn nhất. Khuôn mặt hắn xanh mét, giọng khàn khàn nói, nhưng nếu ngươi giết ta, về sau toàn bộ Thái Ất Đạo Môn. Nhất định sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn tiến hành trả thù. Tô Dịch cười lên, nói, như thế tốt nhất, vô địch trên đời chung quy quá tịch mịch, trên đại đạo có thêm một ít kẻ địch, cũng có thể mài kiếm đạo một chút. Chương Bạch Lăng, chỉ tiếc các ngươi lũ ngu xuẩn này, bị thợ may lão âm hiểm kia dùng làm thương, cũng không tự biết, ngu xuẩn cỡ nào. Tô Dịch như lẩm bẩm than nhẹ. Dùng làm thương. Chương Bạch Lăng trợn to mắt. Nơi xa. Đám người Tiết Tử Ngưng cũng kinh nghi bất định. Chương 2535, câu cá, một, Tô Dịch cũng không giải thích nữa, nói, thời gian không nhiều nữa, đưa các ngươi lên đường trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Âm, thân thể Chương Bạch Lăng nổ tung, giống như điểm nổ một phát pháo hoa đỏ tươi, nở rộ ở trong tinh không, sau đó điêu linh tan biến. Một vị giới vương đồng thọ cảnh, mất mạng từ đây. Sắp chết. Thậm chí cũng không kịp phản ứng, ngay cả thi hài cũng chưa lưu lại mảy may, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Một màn tanh máu này, lập tức rung động tất cả mọi người. Mà Tô Dịch thì xoay người, nhìn về phía đám người Tiết Tử Ngưng, thông dòng nói, ta cam đoan, các ngươi nếu chạy, chết sẽ càng nhanh hơn. Đám người Tiết Tử Ngưng nhìn nhau, vẻ mặt đều ngưng trọng chưa từng có. Cái chết của Chương Bạch Lăng hoàn toàn kích thích đến bọn họ, làm bọn họ quả thực có xúc động bỏ chạy. Nhưng một đoạn lời đó của Tô Dịch, làm bọn họ cố gắng nhìn xuống loại xúc động này. Bởi vì bọn họ giờ phút này đối mặt, không phải Tô Dịch, không phải Tô Huyền Quân, mà là quan chủ thật sự. Cho dù chỉ là lực lượng đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ, cũng căn bản không phải bọn họ có thể khinh thường. Lực lượng của ta, chỉ có thể chống đỡ nửa khắc, chỉ là không biết, các ngươi có thể chống đỡ nửa khắc hay không. Ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng búng lưỡi kiếm Tam Thốn Thiên Tâm, nói, động thủ đi, ta cho các ngươi một kiểu chết đường đường chính chính. Tiết Tử Ngưng hít sâu một hơi, nói, chúng ta có thể hối hận, nhận thua rời khỏi từ đây hay không? Tô Dịch lắc đầu, tử vong, là cái giá các ngươi phải trả, cùng lên, ta không tin, chúng ta cùng nhau liên thủ, ngay cả đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ hắn cũng không thể chống lại. Mạc Trường không trầm giọng mở miệng. Hơn 10 vị tồn tại giới vương cảnh kia trong mắt lóe lên nét hung hăng, đều gật gật đầu. Âm. Ngay sau đó, bọn họ trực tiếp ra tay, đều dùng ra bảo vật áp đáy hòm, tựa như liều mạng, toàn lực tấn công. Mãn tinh không đó chợt hỗn loạn, âm âm nổ vang, trong hư không phụ cận từng ngôi sao đều lung lay sắp đổ, giống như không chịu nổi uy năng cỡ đó. Một màn cỡ đó, tựa như chư thần xuất chinh, hoành hành trên tinh không, thần uy kinh thiên động địa. Mà đối mặt vây công bực này, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia phức tạp. Đây, có lẽ là một lần ra tay cuối cùng của ta trên đời, nhưng, về sau chuyển thế chi thân này của ta thành tựu ở trên kiếm đạo, tự nhiên sẽ vượt lên trên ta trước đây. Như thế, là đủ, trong tiếng như khẽ lẩm bẩm, Tô Dịch đã hành động. Hắn bước ra một bước. Âm. Tinh hà lay động, thập phương hư không chợt yên tĩnh. Bị một luồng kiếm uy vô thượng mênh mông vô cùng hoàn toàn áp chế, đám người Tiết Tử Ngưng bảo vật rút ra, bí pháp thi triển, đều ở giờ khắc này gặp phải giam cầm, đình trệ ở trên hư không, không nhúc nhích. Bóng người bọn họ, đều gặp phải áp bách khủng bố, như lưng cổng thần sơn, lâm vào vũng bùn, hành động chậm chạp. Không. Bọn họ đồng loạt biến sắc, hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không ngờ, cho dù bọn họ cùng nhau toàn lực tấn công như liều mạng. Khi đối mặt đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ, lại vẫn tỏ ra không chịu nổi như vậy. Chỉ là loại kiếm uy như vô thượng kia, đã áp bách bọn họ đám giới vương này vô lực chống đỡ. Mà ở nơi xa, Tam Thốn Thiên Tâm trong tay Tô Dịch quét ngang trời một phát. Trong tích tắc, bóng người Tiết Tử Ngưng, Mạc Trường Không, Đồ Bách Xuyên bọn 16 vị tồn tại giới vương cảnh chợt chia năm xẻ bảy, tựa như từng quả pháo hoa màu đỏ nở rộ. Đẹp thê lương. Nóng rực. Ở trong tinh không, nhuộm đẫm ra một bức họa cuộn tròn màu máu kinh tâm động phách. Bước ra một bước, một kiếm chém 16 vị giới vương. Phong thái cỡ đó, như kiếm thần có 102 trong truyền thuyết, nơi mũi kiếm chỉ, không ai địch nổi. Khi nhìn thấy máu tanh như pháo hoa nở rộ kia hiện ra ở trong tinh không, Bành Tổ, Thiên Yêu Ma Hoàng, Lão Sâu Thèm bọn họ tất cả đều dại ra ở đó, rung động thất thần. Lúc trước, bọn họ đều đã biết. Tô Huyền Quân chính là chuyển thế chi thân của quan chủ, nhưng bọn họ đối với quan chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại là một mảng trống trơn. Mà bây giờ, bọn họ đã tận mắt kiến thức được. Người nọ kiếm trấn tinh không, có ta vô địch. Tồn tại giới vương cảnh khủng bố cỡ nào? Mạnh đến mức khiến thiên hạ đại hoang cũng cảm thấy tuyệt vọng, khiến tồn tại hoàng cực cảnh đỉnh cao nhất đương thời cũng cảm thấy nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng hôm nay, cả thảy 16 vị giới vương đến từ sâu trong tinh không. Bị một kiếm tiêu diệt hết. Sự rung động cỡ đó, không gì hơn được. Thì ra, đây mới là đòn sát thủ của Tô lão quái, Thiên Hộ Độc Hoàng thất thanh lẩm bẩm. Một trận chiến thái huyền động thiên, bọn họ cũng từng thấy Tô Dịch nắm giữ kiếm gỗ thần du, hiện ra phong phạm có 102 của quan chủ. Nhưng một lần đó, xa không được rung động lòng người giống hôm nay, trách không được, hắn 10 ngày trước rõ ràng biết đối thủ lần này, có nhân vật giới vương cảnh. Nhưng vẫn cố ý muốn đến ứng chiến, không thể nghi ngờ, hắn lúc ấy căn bản không mang các đại địch này đặt ở trong mắt. Nhạc Ngân Yêu Tổ thổn thức. Thắng rồi. Bành Tổ cũng không khỏi có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, những người xem cuộc chiến ở đây, tuyệt đại đa số chịu hạn chế bởi tu vi, căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng một trận chiến kia trong tinh không. Chương 2536, câu cá, 2, nhưng khi nhìn thấy nét vui mừng trên khuôn mặt các đồ cổ kia, cùng với bọn họ thấp giọng cảm khái, mọi người đều sửng sốt. Tô đại nhân! Thắng rồi! Còn chưa kết thúc. Nơi xa, Nghiễn Tâm Phật chủ khẽ nói. Một câu, khiến đồ cổ khác đang rung động ngẩn ra, chợt nâng mắt nhìn lên. Quả nhiên chỉ thấy trên tinh không, Tô Dịch đứng trên hư không, chưa từng quay về, tự như. Đang chờ đợi cái gì? Cũng đến lúc này rồi, còn không ra, Tô Dịch thưởng thức tam thốn thiên tâm, ánh mắt từ từ nhìn về phía tinh không nơi xa. Tiếng hắn không lớn, lại giống như biết, có người ở trong bóng tối có thể nghe được. À, không ra sao? Vậy để ta đoán chút, thợ may lão âm hiểm kia là không có khả năng đến. Tô Dịch việc mình làm nói, mà người đánh cá của tinh hà thần giáo bị nhân gian kiếm của ta trấn áp, tên thất phu cửu thiên các kia họa địa vi lao, lòng có ma trái, món nợ, cuộc đời này sợ là không thể từ thiên kỳ tinh vực đi ra, thái ất đạo môn lão lỗ mũi trâu kia cũng không dám động, nếu không, cổ động thương là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Về phần họa sĩ lão già nhát gan đó, trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng khinh rẻ, cho hắn gan lớn tày trời, cũng không dám đến trực diện ta. Nói đến đây, Tô Dịch như ý thức được cái gì, khẽ nói, xem ra, năm đó các lão gia hỏa miễn cưỡng có thể đặt vào mắt. Đến bây giờ cũng không dám tới gặp ta, hắn như lẩm bẩm, cũng như đang nói cho một ít người trong bóng tối nghe, nhưng vẫn chưa từng nhận được đáp lại. Nhàm chán. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người muốn đi. Quan chủ xin dừng bước. Một giọng nói khàn khàn già nua từ tinh không nơi xa truyền ra. Tô Dịch không để ý tới, cất bước lao về phía thiên hạ đại hoang. Âm. Một dải cầu vòng ánh vàng rực rỡ bỗng nhiên từ tinh không nơi xa hiện ra, cắt qua vô tận hư không, chém về phía Tô Dịch. Tô Dịch nghiêng người né tránh. Âm. Hư không một bên, bị cầu vòng màu vàng kia bổ ra một vết rách không gian nhìn ghê người, thời gian uống chén trà đã qua, xem ra, quan chủ đại nhân quả nhiên không nói dối, lực lượng đạo nghiệp kiếp trước ngươi để lại, sợ là đã sắp tan biết hết. Tất nhiên như thế, nếu không, hắn vì sao ngay cả một đòn này cũng không dám đón đỡ. Trong tiếng nói chuyện với nhau, tinh không nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, trong chớp mắt mà thôi, bỗng xuất hiện ở trong khu vực này. Tô Dịch bỗng nhiên xoay người. Mấy bóng người đó như có điều cố kỵ, chợt dừng lại ở nơi xa, nhìn kỹ, đây là ba nam một nữ. Cửu thiên các thiên tế tự minh dung, ra mắt quan chủ đại nhân. Một ông lão tóc bạc mặc đạo bào chắp tay chào, tay lão cầm thước ngọc, dáng vẻ ung dung. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch nơi xa, trên mặt lão quanh quẩn một mảng kiên kỵ như có như không, tinh khí thần toàn thân tập trung chưa từng có. Quan chủ của quá khứ sớm đã không còn, nào cần tôn xưng hắn đại nhân nữa. Một nam tử cao gầy áo bào đen lạnh lùng mở miệng, hắn tên Dương Kỳ, một vị đại năng giới vương cảnh đến từ Họa Tâm Trai, tay cầm một chiếc bút vẽ. Đúng vậy, hắn một kiếp này, tên Tô Dịch, bộ dáng mới chỉ 20 tuổi, làm đồ tôn cho chúng ta cũng xa xa không đủ. Một nam tử áo bào tím dung mạo trẻ tuổi như thanh niên chậm rãi mở miệng. Hắn lưng đeo vỏ đao, bóng người thẳng tắp, đến từ Tinh Hà Thần Giáo, tên địch Cửu Tiêu. Lời này quá xấu rồi, mất phong độ, cũng sẽ bị tiểu gia hỏa kia khinh thường. Một phu nhân váy xanh lục xinh đẹp trắng trẻo che miệng cười khẽ. Chỗ bả vai nàng có một con linh xà xanh biếc như ngọc bò, khí tức toàn thân yêu mị âm nhu. Nàng đến từ Thái Ất Đạo Môn, tên Hạ Minh Liễu. Trong bốn người, kẻ yếu nhất cũng có đạo hạnh quy nhất cảnh. Mà mạnh nhất như cửu thiên các thiên tế tự minh dung, càng có tu vi động vũ cảnh. Vô luận địa vị, thân phận, đều xa không phải 16 vị giới vương bọn Tiết Tử Ngưng lúc trước có thể so sánh. Chẳng qua, bọn họ lại giống như cực kỳ kiên kỵ. Xa xa đứng ở nơi đó, không tiếp cận. Nhìn như nói cười cười, thực ra mỗi người đều tràn đầy đề phòng, sớm âm thầm vận chuyển toàn bộ đạo hạnh tới cực hạn. Các ngươi nếu muốn nói chuyện phím, thì ở nơi này tán gẫu đi, thứ lỗi không phụng bồi. Tô Dịch cười cười, xoay người bước đi. Hắn làm sao nhìn không ra, bốn kẻ này đang cố ý kéo dài thời gian. Bốn người Minh Dung, Dương Kỳ, Địch Cửu Tiêu, Hạ Minh Liễu nhìn nhau, sau đó... Bọn họ như làm ra quyết định nhất trí, trực tiếp ra tay. Âm. Minh Dung vung thước ngọc, một mảng pháp tắc màu xám như kiếp nạn chợt xuất hiện, ngưng tụ thành một cây chiến mâu, bùng nổ bắn ra. Dương Kỳ thúc giục bút vẽ trong tay, trong nháy mắt mà thôi, ngàn vạn tia sét lấp lánh hiện ra, trực tiếp giống như một vùng biển sét dữ dội, muốn bao phủ mảng tinh khung kia. Cùng lúc đó, Địch Cửu Tiêu rút ra chiến đao bên hông, giận dữ chém ra, về một đao ô cùng đơn giản, lại có cái khí thế phách thiên đoạn địa. Mà Hạ Minh Liễu trong miệng khẽ bật ra đạo âm, linh xà màu xanh chỗ bả vai chợt bắn lên, ở trên hư không hóa thành một sợi xích thần pháp tắc màu xanh, quất xuống. Âm âm. Tinh không sôi trào, thập phương đều run rẩy. Mắt thường có thể thấy được, một ít tinh tú vẫn thạch nơi xa đều chợt nổ tung, mảng tinh không này lâm vào trong một loại bầu không khí khủng bố to lớn. Chương 2537, câu cá, 3, 4 vị nhân vật đứng đầu giới vương cảnh đến từ thế lực đầu sỏ tinh không, vừa ra tay, đã trực tiếp vận dụng sát chiêu, không chút giữ lại. Bởi vì không có ai rõ hơn so với bọn họ, quan chủ là tồn tại khủng bố cỡ nào, vô luận đi coi trọng cùng cẩn thận như thế nào, cũng không đủ. Tự như lúc trước, bọn họ một mực kiên nhẫn chờ đợi, muốn chờ lực lượng đạo nghiệp của quan chủ tiêu tán. Trên Lạc Tinh Hải, trong lòng đám người Bành Tổ sinh ra cảm giác khủng bố to lớn, như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh. Bọn họ lúc này mới ý thức được, thì ra vở diễn áp trục thật sự của một trận chiến này, bây giờ mới trình diễn. Lúc trước vô luận là trên trăm vị nhân vật hoàng cực cảnh kia, đại đạo phân thân mười mấy vị giới vương cảnh, hay là bản tôn giới vương cảnh trong tinh không kia, đều không phải nhân vật chính của một trận chiến này. Sát cơ thật sự, ở trên người bốn bậc đại năng khí tức khủng bố như chúa tể tinh không kia. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Một tấm màn lớn, sát kiếp trùng trùng, quả thực làm người ta sụp đổ. Trong tinh không. Âm. Lực lượng như hủy diệt thổi quét tàn sát bừa bãi, sấm sét kích động, đao khí như cầu vồng. Tô Dịch đang cất bước tiến lên, đưa lưng về phía tất cả cái này, lại cười cười không tiếng động. Sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất không thấy nữa. Âm âm, nơi hắn ban đầu đặt chân, vạn trượng tinh không trực tiếp sụp đổ, bị đánh chia năm xẻ bảy, dòng lũ lực lượng khủng bố, thậm chí lao về phía thiên hạ đại hoang. Dẫn phát lực lượng quy tắc đến từ huyền hoàng tinh giới ngăn cản. Một màn cỡ đó, dọa người ta sợ mất vía. Nhưng trong lòng Minh Dung, Dương Kỳ bọn bốn vị đại năng giới vương cảnh lại đồng loạt bọt một tiếng, đột nhiên biến sắc, bỗng chợt lóe, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Muộn rồi, một khắc đó khi các ngươi hiện thân, đã định sẵn chạy trời không khỏi nắng. Một tiếng cười tiêu sái nhẹ nhàng vang lên. Theo thanh âm, chỉ thấy trong mảng tinh không này, đột nhiên hiện ra vô số kiếm khí, giống như cỏ dại điên cuồng nảy sinh sau cơn mưa, rậm rạp, bao trùm đông, nam, tây, bắc, trên trời, dưới đất. Nhìn qua một cái, khắp nơi là kiếm khí rực rỡ như mặt trời, trực tiếp hoàn toàn bao trùm mảng tinh không này. Keng keng keng, kiếm ngân dày đặc như nhịp trống gõ trên chiến trường, ù ù vang vọng, vô số kiếm ý sát khí lạnh lẽo, giống như trời long đất lở, ở trong tinh không bộc phát khuếch tán. Kiếm ý như hằng hà sa số, vô cùng vô tận. Đáng chết, chúng ta mắc bẫy rồi. Minh Dung trống giận, vùng thước ngọc chống lại. Nhưng nháy mắt mà thôi, bóng người lão đã bị một mảng kiếm khí dày đặc mênh mông cuồn cuộn đánh cho lão đảo lui, trên người cũng xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, rất chật vật. Cùng lúc đó, ba người Dương Kỳ, Địch Cửu Tiêu, Hạ Minh Liễu cũng gặp phải trùng kích đáng sợ. Kiếm khí rậm rạp kia, giống như vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, bao phủ mảng tinh không này, không ngừng chém về phía bọn họ. Cảm giác đó, như lâm vào một mảng quốc độ kiếm, nơi ánh mắt có thể đạt tới, đều là vô số kiếm khí huy hoàng như mặt trời. Rất nhanh, đám người Dương Kỳ đều bị thương. Đường đường quan chủ, thế mà cũng đùa bẩn kỹ xảo gạt người như vậy, thực sự làm người ta khinh bỉ, Địch Cửu Tiêu tức giận, lớn tiếng quát. Bọn họ làm sao không rõ? Quan chủ lúc trước nói chỉ có thể chống đỡ thời gian chén trà, hoàn toàn chính là lời ma quỷ gạt người. Mà hắn làm như vậy, rõ ràng chính là đang câu cá, muốn dụ dỗ bốn người bọn họ từ trong bóng tối đứng ra. Các ngươi lúc trước, không phải cũng dùng các nhân vật không đáng để vào mắt kia làm mồi, ép ta ra tay sao? Mọi người như nhau cả thôi. Tô Dịch cười ha ha mở miệng, bóng người hắn đột nhiên xuất hiện trong thế giới kiếm khí mênh mông này, theo cất bước. Vô số kiếm khí chen chúc mà lên, như từng tầng triều tịch theo hắn xuất động, hình thành một loại kỳ quan bao la hùng vĩ. Một chớp mắt đó, như chúa tể kiếm xuất hành, vạn kiếm tùy tung. mau phá vây. Minh Dung quát to, trực tiếp như liều mạng, thi triển ra hết con bài chưa lật trên người. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, ba người khác sau khi phát hiện không ổn, tất cả đều như bị kích thích, dùng ra đòn sát thủ của mình, toàn lực tiến hành phá vây. Âm âm. Vô tận kiếm khí phát ra, mang từng lần xung phong của bọn họ đánh tan, hơn nữa còn đánh cho bọn họ liên tiếp tan tác, đều không thể tiến hành né tránh. Bởi vì khắp nơi đều là kiếm khí mơ hồ, giống như vô cùng vô tận đang xen ngang dọc, chém đến. Vô luận bọn họ tránh né như thế nào, đều sẽ gặp công kích khủng bố. Rắc, một mảng kiếm khí dày đặc đánh đến, chiến đao trong tay địch Cửu Tiêu chia năm xẻ bảy. Cả người hắn bị kiếm khí chém bay ngược đi. Còn chưa đứng vững, đã được người ta đỡ lấy. Đa tạ. Địch Cửu Tiêu động dung. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, còn có thể được trợ giúp, không thể nghi ngờ quá khó có được. Đừng khách khí. Một thanh âm mang theo ý cười vang lên. Thân thể Địch Cửu Tiêu cứng đờ, quay ngoắt đầu lại, liền nhìn thấy đỡ mình, vậy mà lại là Tô Dịch, ánh mắt thâm thúy đó mang theo mỉm cười, không tốt. Địch Cửu Tiêu kinh hãi, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Hắn chợt toàn lực giãy giụa, tay trái như đao, chém về phía Tô Dịch. Nhưng cánh tay còn ở giữa không trung, cả người hắn đã bị hung hăng ném ra. Chương 2538, Cử Thế Vi Tôn, 1, Đi Đường Mạnh Giỏi. Tô Dịch phất phất tay. Ầm. Vô số kiếm khí chợt xuất hiện, mang thân thể Địch Cửu Tiêu đánh vỡ nát, ầm ầm nổ tung, hồn phi phách tán. Một tích tắc đó trước khi chết, Địch Cửu Tiêu chẳng hiểu sao nhớ tới giáo chủ người đánh cá từng nói một câu, nhất định phải nhớ, khi quan chủ bắt đầu như mèo vờn chuột chơi với ngươi, tử vong đã không thể kháng cự. Nếu có thể, thì cố hết sức để mình được chết có mặt mũi một chút đi. Đáng tiếc, khi Địch Cửu Tiêu hiểu ra, đã thân vẫn đạo tiêu, cách đó không xa vang lên tiếng Hạ Minh Liễu thét chói tai, phu nhân trắng trẻo xinh đẹp này, rõ ràng bị cái chết của Địch Cửu Tiêu kích thích, mặt mày ảm đạm, như điên cuồng ý đồ phá vây. Đừng sợ, vừa rồi ngươi còn gọi ta tiểu tử đó, bây giờ sao hoảng hốt thành như vậy? Đơn giản là chết mà thôi. Tô Dịch đi qua, bước chân nhàn nhã, như lững thững sân vắng. Theo hắn xuất động, vô số kiếm khí như triều tịch tầng tầng lớp lớp, rập trời rập đất hướng về Hạ Minh Liễu chém tới. Ngươi đừng có tới đây, Hạ Minh Liễu hoảng sợ kêu to. Nàng là giới vương quy nhất cảnh của Thái Ất Đạo Môn, địa vị cao thượng. Ở trong mắt ức vạn tu sĩ thiên cơ tinh giới, tựa như thần minh chí cao. Nhưng lúc này, lại bị dọa hoàn toàn thất thố. Được, vậy ta không đi qua, chỉ tiễn đến nơi đây. Tô Dịch dừng lại, nhẹ nhàng phất phất tay. Âm âm, kiếm khí đầy trời buông xuống, hoàn toàn bao phủ bóng người Hạ Minh Liễu, trong kiếm quang sáng lóa lấp lánh, chỉ có thể nhìn thấy cả người nàng hóa thành một mảng sương máu, rất nhanh đã biến mất không thấy. Một màn này khiến Minh Dung và Dương Kỳ đều sắp sụp đổ rồi. Bọn họ rõ quan chủ là tồn tại khủng bố cỡ nào, lại hoàn toàn không ngờ được, chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp mà thôi, đã mạnh đến mức đáng sợ như thế. Đơn giản là chết, nào cần dùng thủ đoạn như vậy làm nhục chúng ta, Dương Kỳ khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn bất chấp mọi giá, lao về phía Tô Dịch. Ồ, vậy ngươi đi chết đi. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Ầm. Bóng người Dương Kỳ lao tới, bị vô số kiếm khí tung hoành đan xen, trong chớp mắt hóa thành máu thịt bắn tung tóe đầy trời. Ngươi có cái gì muốn nói? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Minh Dung. Người này có đạo hạnh cấp bậc động vũ cảnh, cực khó lường. Nhưng lão lúc này đã bị thương nghiêm trọng, cả người đầy vết thương, giờ khắc này, giống như đoán trước được mình chạy trời không khỏi nắng, Minh Dung đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, nói từng chữ một, quan chủ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Khi nói chuyện, lão không chống cự nữa, thân thể nhất thời bị vô tận kiếm khí bao phủ, hóa thành tro bụi. Báo ứng. Ta của sau này, đã không là ta kiếp trước nữa. Cái gọi là báo ứng, lại nào có thể lan đến ta, Tô Dịch cười cười, ánh mắt lại nổi lên một tia buồn bã. Hắn vung tay áo bào, kiếm khí đầy trời bao phủ ở mảng tinh không này, nhất thời lặng yên tản đi. Bốn phương tám hướng, tàn phá rách nát, chỉ một mình hắn. Cô độc đứng đó. Tinh không to lớn, trở thành nền cho bóng lưng của hắn. Lão thợ may, ta biết ngươi còn ở trong bóng tối nhìn, như thế nào, muốn thừa dịp ta còn có sức chiến một trận, đi ra chơi chút hay không? Tô Dịch xoay người, nhìn về phía tinh không nơi xa, một đôi mắt thâm thúy như vực, dâng lên một tia hào quang huyền ảo, như có thể nhìn thấu hư không vô ngần, nhìn thấy phương xa vô tận u ám. Hồi lâu sau, một thanh âm già nua chậm rãi mới vang lên, lần trước, ta cũng từng nói, ngươi sau khi chuyển thế, liền ý nghĩa trên đời này không có ngươi quan chủ người này nữa, ta nào cần ở lúc này làm điều thừa, Tô Dịch kia có lẽ có thể kế thừa ký ức của ngươi, kế thừa y bát của ngươi, nhưng tương tự cũng cần thừa nhận nhân quả ngươi kết ra trong quá khứ. Đối phó quan chủ ngươi, ta có lẽ không làm được, nhưng nếu đối phó một nhân vật còn chưa đặt chân giới vương cảnh, tự nghĩ còn có một chút nắm chắc. Thanh âm chậm rãi đó không một gợn sóng, không mang theo chút cảm tình dao động, từ sâu trong tinh không xa xôi truyền đến, lại cho người ta cảm giác mơ hồ bất định, không cân nhắc ra. Tô Dịch cười cười, nói, như vậy mới thú vị, ở sâu trong tinh không kia, có ngươi một khối đá mài kiếm như vậy, nhất định sẽ không quá tịch mịch. Đá mài kiếm. Thợ may lẩm bẩm, như bị mạo phạm, thanh âm cũng trầm thấp lạnh nhạt một chút, biết không, ta hận nhất, chính là loại tư thái không đặt tất cả vào mắt này của ngươi. Tô Dịch nhìn không được cười to, dáng vẻ khoáng đạt tiêu sái, ta chỉ hỏi ngươi, xác định không ở lúc này ra tay thử một phen. Thợ may trầm mặt, Tô Dịch lắc đầu một phen, nhàm chán, lần này ngươi hao hết tâm cơ, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, kết quả là, lại chưa lập tất công nào, trụi lông mà về, không cảm thấy mất mặt. Càng không nói đến, lần hành động này tổn thất lớn như vậy, hòa sĩ, người đánh cá, lão lỗ mũi trâu bọn họ, sợ cũng sẽ ôm sự bất mãn đối với ngươi, lần sau còn muốn cổ động bọn họ liên thủ với ngươi, liền khó khăn rồi. Thợ may rốt cuộc lên tiếng, giọng điệu không một gợn sóng, nói, ngươi không cần khích tướng nữa, mặc dù lực lượng đạo nghiệp của ngươi đã lâm vào thời điểm suy yếu nhất, ta cũng sẽ không tự mình xuất động. Ngươi lão âm hiểm này, từ trước tới giờ đều mất hứng như thế, đi đây. Tô Dịch thở dài, chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Chương 2539, Cử Thế Vi Tôn, 2, Khoan đã. Thợ may đột nhiên lên tiếng, trước khi chia tay, ta trái lại có một thứ muốn tặng ngươi, Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại nói, cái gì vậy? Một đạo bí pháp có thể thử ra hư thật của quan chủ ngươi. Tiếng thợ may còn đang quanh quẩn, mãn tinh không này đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, ngay sau đó, một luồng ánh sáng lạnh hiện ra. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một dải cầu vòng màu đen, do vô số ký hiệu mấp máy tạo thành. Nó vô cùng sắc bén, như xuyên thủng thời không trói buộc, chớp mắt mà thôi, đã xuất hiện ở sau lưng Tô Dịch, hung hăng đâm ra. Trong mắt Tô Dịch hiện lên một mảng sắc lạnh, chẳng qua, khi hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên khẽ nhíu mày, dừng tính toán ra tay. Hầu như cùng lúc đó, một mũi thương chợt hiện ra, ầm ầm đâm vào trên một cầu vòng màu đen kia. Ầm. Mũi thương thế như chẻ tre, nháy mắt nghiền nát một cầu vòng màu đen kia. Trong hư không cũng bị đục ra một vết rách thật lớn thẳng tắp, hai bên vết rách, lực lượng như hủy diệt ầm ầm thổi quét, làm mãn tinh không này cũng chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Tô Dịch dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người thon dài hiên ngang xuất hiện, áo bào xám dày mũi nhọn, tóc dài lấy sợi dây đỏ cột thành đuôi ngựa, mà khuôn mặt thì bị mặt nạ đồng xanh bao trùm, lộ ra một đôi mắt sáng tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Nàng một tay cầm một cây trường thương trượng hai, chân đạp tinh không, tự có một loại phong thái ngạo thế không gì sánh kịp. Chính là nữ thương khách kia. Sao lại là ngươi? Tô Dịch ngẩn ra. Vì sao không thể là ta? Nữ thương khách hỏi ngược lại. Thái độ vẫn rất cường thế như cũ, Tô Dịch cười cười, nói, ta sẽ không cảm kích. Ai thèm? Nữ thương khách hừ lạnh, nhớ kỹ, ở trước khi ta đánh bại ngươi, không cho phép ngươi chết. Tràn đầy khí phách. Chẳng qua, cũng có thể thấy được, nàng đối với lần trước chưa thể ở trong cảnh giới ngang nhau đánh bại Tô Dịch, hãy còn canh cánh trong lòng. Tô Dịch nhìn không được sờ sờ mũi, đang muốn nói gì. Trong tinh không nơi xa đã truyền ra tiếng của thợ may, lại là ngươi nữ nhân này, lúc trước, thợ may trước sau không một gợn sóng, không chút cảm xúc dao động. Nhưng lúc này, rõ ràng lộ ra một tia tức giận. Không thể nghi ngờ, một đòn đó lúc trước, sau khi bị nữ thương khách phá hư, khiến thợ may tức giận. Ai ngờ, nữ thương khách càng thêm cường thế, lạnh lùng nói, lão già, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn tới nơi nào. Âm. Nàng bước ra một bước, bóng người bỗng biến mất. Thật đúng là một nữ nhân cổ quái. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, sau đó, hắn lắc lắc đầu, cất bước hướng về đại hoang dưới bầu trời lao đi. mà ở trên người hắn, lực lượng thuộc về quan chủ đang từng chút một tan đi. So với rung chuyển cùng hỗn loạn trong tinh không, Lạc Tinh Hải tràn ngập yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời, nước biển xanh thẳm dập dần ánh sóng, những người xem cuộc chiến kia đều ngửa đầu, nín thở tập trung tinh thần. Tuy không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng chiến đấu nào, nhưng ai cũng rõ, Huyền Quân kiếm chủ có thể còn sống trở về hay không, sẽ quyết định thắng bại của trận đại chiến có 102 này. Bành Tổ, Thiên Yêu Ma Hoàng các đồ cổ cũng đang chờ đợi. Bọn họ có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng chiến đấu mơ hồ, chẳng qua, sau khi thợ may ra tay lúc trước, mãn tinh không kia hoàn toàn hỗn loạn, dẫn tới bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Trở lại rồi. Chợt, Nghiễn Tâm Phật chủ mở miệng. Một tích tắc này, trong tầm nhìn của mọi người, chỉ thấy trên bầu trời kia, một bóng người côi cút tuấn tú xuất hiện, đang hướng về bên này lướt đến. Ánh mặt trời chói sáng, chiếu chiếc áo bào xanh tung bay kia nổi lên hào quang như hư ảo, hắn chắp tay sau lưng, như tiên thần từ trên trời tới phàm trần. Khi thấy một màn này, đám người Bành Tổ trước đó trái tim luôn treo ở cổ họng, đều có một loại cảm giác người đuối nước rốt cuộc lên bờ. Cũng là lúc này, bọn họ mới phát hiện, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Thật sự là, lúc trước bốn người bọn Minh Dung xuất hiện, quá mức khủng bố, làm người ta cũng sắp tuyệt vọng. Mà bây giờ, theo chiến đấu kết thúc, bọn Bành Tổ mới bỗng nhiên phát hiện, kẻ sống sót cuối cùng, là Tô Dịch. Một cảm xúc rung động, kích động, phấn khởi nói không nên lời, quay cuồng ở trong lòng các đồ cổ này, làm bọn họ đều lâm vào thất thố, gần như có cảm giác vui quá mà khóc, quá kinh tâm động phách rồi. Một trận chiến này từ mở màn, đến lúc này kết thúc, biến số liên tục sinh ra, hung hiểm khó lường, mặc cho bọn họ kiến thức rộng, lịch duyệt phong phú, tâm cảnh cũng khó tránh khỏi lên voi xuống chó. Kiếm Lâm Đại Hoang Chư Thiên Thượng, Thiên Thu Vạn Thế Quân Vi Tôn. Lão sâu thèm nhìn không được gõ nhịp cảm thán. Những người xem cuộc chiến kia nơi xa, thì đều dại ra ở đó, vẻ mặt hoảng hốt, như nhìn một vị thần linh từ trên trời mà đến. Thắng rồi, căn bản không cần bất luận kẻ nào đi nói, mọi người đều biết, trận đại chiến này đủ để quyết định vận mệnh giới tu hành Đại Hoang, theo Tô Dịch trở về, đã công bố đáp án. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên không, ánh mắt đảo qua trên những bóng người quen thuộc ở đây, trong đầu nhớ tới từng chi tiết của chiến đấu hôm nay, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một phần hào tình. Chỉ cảm thấy từ khi trở lại Thiên Hạ Đại Hoang đến nay, phải tính trận chiến hôm nay sảng khoái nhất, hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái. Đời người khoái ý, nên uống cạn một chén lớn. Chương 2540, Báo ứng, 1, trên Lạc Tinh Hải. Mọi người dần dần từ trong loại trạng thái rung động dại ra kia phục hồi tinh thần lại. Sau đó, bầu không khí tĩnh mịch bị đánh vỡ, sóng âm ồn ào náo động như nổ tung bếp vang tận mây xanh. Đám người giống như sôi trào, kích động hoang hô. Thắng rồi! Thắng rồi! Đại Hoang ta có Tô Đại Nhân tọa trấn, may mắn cỡ nào, không dối các vị, lúc trước ta cũng sắp sụp đổ rồi, lúc trước thật sự quá áp lực. Hơn trăm thế lực sâu trong tinh không cùng nhau liên thủ giá lâm, khí thế hùng hổ, sát khí trùng trùng. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là các nhân vật hoàn cảnh kia cũng hết lần này tới lần khác cảm thấy tuyệt vọng, bị đè nén, vô lực. Mà bây giờ, tất cả cái này đều đã kết thúc. Cường giả tinh không đủ có thể quét ngang Thiên Hạ Đại Hoang kia, tất cả đền tội. Chỉ có Huyền Quân kiếm chủ, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, cái này mặc cho ai có thể không kích động. Không vì nó mà phấn chấn. A-di-đà Phật, thiện tai vô lượng thọ Phật. Nghiễn Tâm Phật chủ chấp hai tay, mặt đầy mỉm cười. Lão lừa trọc, thì ra ngươi cũng rất khẩn trương, ta còn cho rằng ngươi vẫn rất thông dong cơ. Lão sâu thèm trêu chọc, lão chú ý tới, áo bào Nghiễn Tâm Phật chủ cũng từng bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Trận này, nhất định ghi vào sử sách Đại Hoang, trở thành một nét bút đậm màu mực nhất từ xưa đến nay, vạn thế lưu danh. Bành Tổ khẳng định, không rõ về sau hay có ai có thể vượt qua thành tựu đại đạo của Tô lão quái hay không, nhưng ít nhất hắn đã xứng với bốn chữ độc bộ cổ kim. Nhạc Ngân Yêu Tổ thổn thức. Các đồ cổ kia đều cảm xúc dâng trào, một trận chiến này liên quan đến vận mệnh giới tu hành Đại Hoang, do một mình Tô Dịch ngăn cơn sóng dữ, một hơi định phong ba. Về sau, các thế lực sâu trong tinh không kia còn muốn tới báo thù, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút có thể thừa nhận loại hậu quả đó hay không. Tô huynh, ngươi không sao chứ? Thiên Yêu Ma Hoàng sớm đã ngay lập tức lao qua, thân thiết hỏi. nàng váy đỏ như lửa, da thịt trắng như tuyết, phong tư đủ để kinh diễm chúng sinh. Ngươi thấy ta giống có việc gì sao? Tô Dịch cười lên. Thoạt nhìn không có việc gì, ai biết có phải đang cố chống đỡ hay không? Thiên yêu ma hoàng phong tình vạn chủng lường Tô Dịch một cái, đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng kêu to kinh hoảng, Tô đại nhân, tiểu nhân sai rồi, còn xin ngài đại nhân đại lượng, chớ so đo với tiểu nhân. Trong đám người nơi xa, một tu sĩ nhỏ gầy quỳ rạp xuống nơi đó, vẻ mặt đầy hoảng sợ, thanh âm cũng mang theo nức nở. Mọi người nhất thời nhớ ra, thời điểm vừa rồi, chính là người này mở miệng đầu tiên, muốn để huyền quân kiếm chủ tới sâu trong tinh không chịu chết mà chiến. Tô đại nhân, chúng ta sai rồi, ngay sau đó, nơi đây lại có rất nhiều tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất. Ai cũng kinh hoảng bất an, vẻ mặt đầy hối hận. Càng có một ông lão, trực tiếp dùng hai tay hung hăng tát vào mặt mình. Nơi đây vốn sôi trào kích động hoan hô, nhất thời tiêu tán. Ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía trên người các tu sĩ quỳ ở trên mặt đất kia. Có người cảm thấy sảng khoái, cho rằng loại nhu nhược này xứng đáng gặp báo ứng. Có người vẻ mặt phức tạp, tội gì phải thế, kẻ thấp kém, nếu có cốt khí, cũng có thể cao như trời, nếu không có cốt khí, cũng chỉ là con kiến kéo dài hơi tàn, làm cho người ta khinh thường. Bạch tổ than khẽ. Tô lão quái, ngươi xem như thế nào? Ánh mắt lão sâu thèm nhìn về phía Tô Dịch. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tự tay trừng phạt bọn họ sao? Tô Dịch hỏi ngược lại. Lão sâu thèm lắc đầu. Những đồ cổ kia cũng đều không cho rằng Tô Dịch sẽ làm như vậy, quá mất thân phận. Bọn họ cũng nhìn ra một điểm này, so với nói bọn họ là đang hối hận chuộc lỗi, không bằng nói, bọn họ là lo lắng về sau bị người đời khinh rẻ, bài xích, thậm chí chèn ép. Tô Dịch lạnh nhạt nói, dù sao, chuyện hôm nay, cuối cùng sẽ truyền khắp thiên hạ. Hành vi bọn họ lúc trước làm ra, cũng sẽ bị người đời biết. Về sau bị người ta phỉ nhổ thì thôi, nhất định còn có thể liên lụy người thân bạn bè cùng tông tộc của mình, nói không chừng còn có thể bị người ta trả thù. Một đám đồ cổ đều gật đầu, đúng là như thế, lấy thân phận của Tô Huyền Quân, căn bản không cần hắn nói một chữ, cũng căn bản không cần tỏ thái độ chút nào, thiên hạ đại hoang này có vô số cường giả sẽ chủ động giúp hắn làm việc. Ví dụ như những kẻ nhu nhược quỳ giữa sân kia, ai cũng có người thân bạn bè, có tông môn sư trưởng, khi chuyện bọn họ làm truyền ra, chắc chắn gặp nghìn người nhằm vào, vạn người thóa mạ, thậm chí cho bị trả thù. Mà nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, các tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia đều như bị sét đánh, mặt xám như tro tàn. Đây, quả thật là điều bọn họ sợ phải đối mặt nhất. Càng đừng nói ta lúc trước xuất chiến, chính là giải quyết ta kẻ địch của bản thân ta. Cũng chưa từng được bọn họ lấy đại nghĩa để bức bách. Tô Dịch giọng điệu bình thản, cứ như vậy đi. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng chưa từng nhìn các tu sĩ quỳ xuống đất kia một cái, lão sâu thèm bọn họ nhìn nhau, cũng lục tục đi theo Tô Dịch rời đi. Phi. Thứ mất mặt, Tô đại nhân khinh thường thu thập các ngươi, nhưng chúng ta lại không nhìn được nữa,